Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 30. Chương 291: Kiếp vân chi nộ. Hai gã kết đan ma tu cảm ứng được trong lôi quang linh ba làm người sợ hãi, không khỏi trợn mắt muốn nứt, đồng thời trong lòng hô to, mạng ta xong rồi. Nhưng mà đúng lúc này, thân ảnh Lạc Hồng trống rỗng xuất hiện sau lưng Bích Tiêu. Hắn vừa hiện thân, lập tức vung quyền mãnh liệt đánh vào os Bích Tiêu, trên nắm đấm bao phủ hắc quang nồng đậm, không hề nghi ngờ đây là mượn uy năng trấn hải châu một kích toàn lực. Sau một khắc, trong một tiếng xương nứt, thân thể của Bích Tiêu bị đập bay ra ngoài, vừa lúc đụng phải tên ma tu họ Ngô kia. Giống như bị một ngọn núi nhỏ đập trúng, trong nháy mắt thân thể của người này nổ tung. Một quyền kiến công, trên mặt Lạc Hồng không có nửa điểm vui mừng, chỉ vì hắn chờ đợi một kích thật lâu, mặc dù đánh trúng đích đích thực, nhưng vẫn không đánh trúng chỗ yếu hại của đối phương. Ở một khắc cuối cùng, khi nắm đấm Lạc Hồng rơi xuống trên người Bích Tiêu, thân thể đối phương quỷ dị kéo dài, khiến cho vai phải của hắn chuyển đến vị trí trước kia sau ót. Lạc Hồng cũng không biết, đây là thần thông đặc biệt sau khi yêu tu hóa hình hóa thành hình người, có thể kéo dài và áp xúc thân thể hình người trong phạm vi nhất định. Lúc này, vai phải Bích Tiêu bị trọng kích hủy diệt, há to cái miệng rộng bốc lên khói đen, sợ hãi không thôi. Trong nháy mắt vừa rồi, linh giác Bích Tiêu đột nhiên cảm ứng được uy hiếp tử vong, dưới tình thế cấp bách hắn lựa chọn hy sinh vai phải. Mượn công kích của đối phương kéo dài khoảng cách, dùng lôi độn thuật chạy trối chết. Mà nay sau khi thành công kéo dài khoảng cách, hắn quay đầu lại nhìn, lại phát hiện đối phương chỉ là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, không khỏi xuất hiện hoài nghi trong nháy mắt. Nhưng mà, khi đối phương biến mất trong một mảnh bạch quang, Bích Tiêu không dám thử hiểm, quanh thân khuấy động lôi quang, một tiếng ầm vang na di ra ngoài. Lôi quang còn chưa tan đi, thân ảnh Lạc Hồng đã xuất hiện bên cạnh Bích Tiêu, thấy không thể bắt được hắn, sau khi dùng thần thức bắt được khí tức của đối phương, liền lập tức di chuyển lần nữa. Ta muốn đuổi con dao này, tuyệt đối không để hắn kéo dài khoảng cách. Bích Tiêu độn ra sau vừa định buông lỏng một hơi, xử lý một chút thương thế trên vai phải, đã thấy đối phương cơ hồ không có dừng lại, lại thi triển độn thuật không biết lai lịch kia. Bích Tiêu không thể lập tức na di, lúc này thi triển ngự lôi thuật, ở quanh thân bày ra lưới điện hình tròn, chỉ cần Lạc Hồng vừa hiện thân trong đó, sẽ lọt vào công kích của cuồng lôi. Nhưng mà, Lạc Hồng sớm đã ngờ tới đối phương sẽ dùng thần thông pháp thuật phong kín không gian quanh thân, dù sao đây là phương thức tự vệ duy nhất sau khi kiến thức thủ đoạn của hắn. Cho nên, khi Lạc Hồng hiện thân, hắn cũng không xuất hiện trong lưới điện hình cầu, mà là ở chỗ cách Bích Tiêu 5-6 trượng, đồng thời trong tay xuất hiện một mặt gương đen kịt. Nhưng, còn không đợi Lạc Hồng kích phát uy năng của huyễn quang ma kính, đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng nổ vang. Thì ra, một người một dao đang căng thẳng truy đuổi, không ngờ lại chạy đến dưới kiếp vân, đồng thời đều vọng động thần thông. Giờ phút này liền có một đạo lôi đình màu đỏ từ trong kiếp vân đánh xuống, nửa đường chia làm hai đạo, bổ về phía Lạc Hồng và Bích Tiêu. Cảm ứng được linh áp kinh người trong lôi đình màu đỏ, Lạc Hồng vội vàng chuyển công làm thủ, toàn lực khởi động phòng ngự vô quang thuẫn. Bích Tiêu ở bên cạnh cũng không dám chậm trễ, thần niệm hắn vừa động, liền làm lưới điện hình tròn quanh thân thu vào bên ngoài thân, đúc thành một bộ lôi đình chiến giáp. Lôi đình màu đỏ đánh xuống, vị trí vô quang thuẫn bị đánh trúng, lập tức sáng lên quang mang nóng rực như bàn ủi nóng bỏng, nhưng tốt xấu gì cũng chống đỡ được. Tình huống của Bích Tiêu tốt hơn một chút, lôi đình màu đỏ cũng không đánh thủng lôi đình chiến giáp của hắn, giờ phút này đang dùng ánh mắt tràn đầy sát cơ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, hiển nhiên là Lạc Hồng ứng đối kiếp lôi bất lợi, để cho hắn sinh ra ý niệm phản sát trong đầu. Nhưng không đợi hai người có động tác tiếp theo, tiếng nổ vang trên đỉnh đầu lại vang lên. Lần này là phân biệt đánh xuống một đạo lôi đình màu đỏ. Làm sao có thể? Chỉ là bị liên lụy thôi, kiếp lôi sao có thể hung mãnh như thế? Bích Tiêu không chỉ có tự mình vượt qua kiếp nạn, còn có mấy lần hộ pháp đồng tộc giao long độ kiếp, đối với lôi kiếp cũng coi như quen thuộc. Giống như bọn họ, nửa đường xông vào phạm vi kiếp vân, còn làm bậy thần thông pháp thuật, kiếp vân bắt đầu chỉ có thể giáng xuống một đạo kiếp lôi cảnh cáo một phen. Nếu lúc này thối lui kịp thời, kiếp vân sẽ không khó xử, ngược lại sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Nhưng nhìn tư thế hiện tại, Kiếp Vân căn bản không có ý tứ cho cơ hội, vậy mà vừa lên đã định hạ sát thủ. Bích Tiêu cảm thấy không thích hợp, cũng không để ý thù hận với Lạc Hồng, lập tức bước ra lui nhanh, muốn rời khỏi phạm vi Kiếp Vân. Không khéo chính là, Lạc Hồng cũng nghĩ như vậy, ý thức được kiếp lôi lợi hại như hắn, trong cùng một lúc hướng bên ngoài Kiếp Vân bỏ chạy. Nhưng mà, cho dù Lạc Hồng và Bích Tiêu cũng không vận dụng thần thông, Kiếp Vân vẫn không cho cơ hội thở dốc, đánh xuống hai đạo lôi đình màu đỏ thô to hơn. Một lôi này giáng xuống, trực tiếp làm nóng chảy vô quang thuẫn của Lạc Hồng, uy lực của lôi đình màu đỏ giảm mạnh bắn thẳng về phía thân thể Lạc Hồng. Đang lúc Lạc Hồng cho rằng mình sẽ vì vậy mà bị trọng thương, thì lôi đình màu đỏ kia đột nhiên lệch hướng, bắn vào mi tâm của hắn. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trán hơi nóng lên, cũng không có nửa điểm khó chịu. Trái lại Bích Tiêu, một tiếng sét đánh xuống, lân phiến bên ngoài thân cháy đen nhiều chỗ, càng tác động thương thế trên vai phải, phun ra một ngụm máu. Lúc này, một người một dao đã đến sát biên giới của Kiếp Vân, không cần một hơi thở đã có thể thoát ly phạm vi Kiếp Vân. Nhưng lúc này dị biến, lại nổi lên, Kiếp Vân giống như bị cái gì kích thích, nhanh chóng xoay quanh phạm vi mở rộng, đồng thời như là tức giận, hướng một người một dao đánh xuống mấy đạo lôi đình màu đỏ thô to. Mặc dù phần lớn lôi đình màu đỏ trong đó đều hướng Lạc Hồng đi, nhưng còn lại mấy tia vẫn để Bích Tiêu chịu đủ đau khổ. Lôi đình chiến giáp bên ngoài thân hắn bị triệt để đánh nát, cánh tay phải nguyên bản rủ xuống càng bị đánh thành hai đoạn, có thể nói là thê thảm vô cùng. Nghe được tiếng sấm trên đỉnh đầu như trời xanh giống giận, Bích Tiêu rốt cục ý thức được vấn đề, hắn oán giận vô cùng hướng Lạc Hồng hô, là ngươi hại ta. Sau đó, càng nhiều lôi đình màu đỏ từ đỉnh đầu đổ xuống, đường đường là bát cấp lôi dao, lại bị kiếp lôi đánh nát thân thể. Vô quang thuẫn của Lạc Hồng bị phá, hắn còn chưa kịp sử dụng thủ đoạn hộ thân khác thì mấy đạo lôi đình màu đỏ đã tới người. Nhưng giống như trước đó, những lôi đình màu đỏ này còn chưa tới gần, liền nhao nhao lệch hướng, chui vào mi tâm hắn. Mặc dù Lạc Hồng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng ý thức được lần dị biến này chính là do luồng lôi đình màu tím trong nê hoàn cung của mình. Không có lôi đình màu tím mà nói, ta chỉ sợ đã đi theo vết xe đổ của con bát cấp lôi dao kia, nhưng cũng chính bởi vì lôi đình màu tím, Kiếp Vân mới có dị biến này. Lúc này, Kiếp Vân đang không ngừng khuếch trương về phía Lạc Hồng bay tới, hiển nhiên là không muốn buông tha hắn. Lại là một đợt sóng lôi đình màu đỏ về sau, Lạc Hồng tuy vẫn không bị thương chút nào, nhưng thân hình, nhất là đầu lâu dị thường nóng rực. May mắn là nhục thể của hắn cường hãn, nếu không hắn sớm đã bị nướng chín mà chết. Nếu Kiếp Vân đã lộ sát ý, Lạc Hồng cũng không cần thiết khắc chế mình sử dụng thần thông. Chương 292, Ma Tu nhỏ nhỏ. Một ngũ hành độn thuật, thuận tay bắt lấy tinh hồn lôi dao đang ôm dao đan, Lạc Hồng phát hiện cho dù mình toàn lực phi độn thuấn di, cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ Kiếp Vân khuếch trường. Xem ra chỉ chạy trốn thôi cũng vô dụng. Dứt lời, Lạc Hồng liền xoay người, chạy về phía cánh cửa sắt đen trên Tinh La Đảo. Tên ma tu may mắn còn sống sót lúc trước, sau khi thấy Lạc Hồng cùng lôi dao chiến đấu với nhau, liền vòng qua hai người kiên nhẫn mà hướng cửa lớn hắc thiết bỏ chạy. Thật vất vả, lúc sắp đến, chợt nghe phía sau cuồng lôi nổ vang. Nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cơ hồ bị lôi đình bao vây đang nhanh chóng độn tốc tới gần mình. Đạo hữu, ngươi không nên tới đây. Ma tu này không biết vì sao đối phương lại bị Kiếp Vân chiếu cố như thế, nhưng hắn biết rõ sau khi đối phương tới gần, khí tức chắc chắn sẽ liên lụy đến hắn. Lúc này Lạc Hồng đã dùng sợi hắc viêm luyện hóa kia hộ thân, nhưng vẫn cảm thấy mình sắp bị nhiệt độ cao dung hóa. Căn bản không để ý tới tiếng ma tu la hét, một lòng chỉ muốn trốn vào trong cánh cửa hắc thiết. Ma tu thấy thế cũng bất chấp, mạo hiểm bị, xét đánh, vận dụng bí thuật hao tổn tinh huyết, tăng tốc độ phi độn, cuối cùng ở trước khi Lạc Hồng tiếp cận hắn, trốn vào hắc thiết đại môn. Lại một đợt sấm sét màu đỏ bị mi tâm Lạc Hồng hấp thu, lúc này Kiếp Vân không hề có dấu hiệu dừng lại một cái chớp mắt, lập tức đánh xuống một đạo lôi đình màu cam thô to. Lôi điện này uy lực vượt xa lôi đình màu đỏ, tuy rằng vẫn bị mi tâm của mình hấp thu. Nhưng Lạc Hồng từ trong ra ngoài đều cảm nhận được một cỗ đau nhức kịch liệt, hắn liều mạng dùng pháp lực bảo vệ đầu cùng tâm mạch, lúc này mới không có ngất đi. Cuối cùng trước khi một đợt kiếp lôi tiếp theo giáng xuống, hắn đã trốn vào trong vòng xoáy yêu khí của cửa lớn hắc thiết. Giống như Lạc Hồng đã đoán trước, cánh cửa này có tác dụng truyền tống, Lạc Hồng vừa tiến vào trong liền bị truyền tống ra bên ngoài Kiếp Vân. Không cảm ứng được khí tức của đạo thiên giả, kiếp vân dần dần khôi phục bình thường. Tiếng kình ngâm mới dừng lại không lâu lại vang lên. Sau một trận cảm giác choáng váng rất nhỏ, Lạc Hồng xuất hiện trong một tòa pháp trận thật lớn. Sau khi xuất hiện, Lạc Hồng lập tức dùng thần thức quét nhìn xung quanh, xác nhận chỉ có một đạo khí tức ma tu, hắn liền ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Tên ma tu kết đan hậu kỳ kia vừa thấy vị tu sĩ xa lạ có thể đuổi theo bát cấp lôi giao bạo trùy này, cũng truyền tống tới, nhất thời cảnh giác căng thẳng, tế xuất pháp bảo chuẩn bị liều chết đánh một trận. Ma tu này biết rõ, dùng thần thông của đối phương, chạy trốn cũng vô dụng. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là, vị tu sĩ xa lạ cường hãn này tựa hồ đã bị kiếp lôi đánh trọng thương, thân thể cháy đen một mảnh, vừa hiện thân liền không quan tâm ngồi xuống chữa thương. Cơ hội tốt, người này lai lịch không rõ, hết lần này tới lần khác thần thông lợi hại dị thường. Ở yêu tộc thánh địa chỉ có tu vi dưới nguyên anh cảnh này, sẽ là uy hiếp cực lớn, ta phải nhân cơ hội này trừ bỏ hắn. Trong mắt ma tu ánh lên vẻ tàn khốc, phi đao màu xanh lá trong lòng bàn tay xoay tròn, bắn về phía Lạc Hồng đang nhắm mắt đả tọa. Đúng lúc này, Lạc Hồng chợt mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lạnh khiến động tác của ma tu không khỏi trì trệ. Lập tức trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, Lạc Hồng chậm rãi đứng lên, da thịt cháy đen ngoài thân theo động tác đứng dậy của hắn rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn phía dưới. Khụ khụ, đạo hữu cũng là tới cứu người. Da mặt ma tu cứng đờ, cố nặn ra nụ cười, dù bị áp lực làm cho ngừng động tác tế phi đao, nhưng cũng không có thu hồi pháp bảo, vẫn đề phòng như trước. Ngươi tu luyện chính là ma đạo công pháp, hẳn là lệ thuộc vào tu sĩ nghịch tinh minh à. Lạc Hồng giọng điệu lạnh như băng, mặt lộ vẻ hung ác quát hỏi. Không phải Lạc Hồng muốn lá mặt lá trái với người này, trên thực tế, Lạc Hồng nguyên định chính là muốn siêu hồn người này, chỉ có điều thương thế của hắn không giống. Vẻ bề ngoài, thoạt nhìn đã khỏi hẳn. Sau khi đại ngũ hành thông thánh quyết luyện đến tầng thứ nhất, thần thông của năm môn bí pháp không chỉ không biến mất, hơn nữa còn tăng cường rất lớn. Bởi vì trong cơ thể tạo thành ngũ hành lưu chuyển, Ất Mộc Thường Thanh Công không hề cần hao tổn nguyên khí của Lạc Hồng, tốc độ chữa trị thương thế của thân thể cũng tăng nhanh mấy lần. Nhưng dù nhanh hơn nữa, cũng không thể làm được trong nháy mắt, liền để cho thân thể hầu như bị đốt trụi hoàn toàn phục hồi như cũ. Thật ra, khi Lạc Hồng phát giác được tên ma tu kia ở chỗ này, đã có đề phòng. Bởi vì có thể điều khiển ngũ hành chi lực trong cơ thể tự nhiên, Lạc Hồng cũng không cần ngồi xuống chữa thương. Đứng thẳng, trong lúc hành tẩu, chỉ cần không vọng động pháp lực, đều sẽ không ảnh hưởng tới tác dụng của thần thông. Lạc Hồng cố ý ngồi xếp bằng, đồng thời chữa trị thương thế bên ngoài trước, chính là muốn cho ma tu hiểu lầm hắn đã không có trở ngại, kéo dài thời gian. Lúc này bày ra tư thái hùng hổ dọa người, cũng đồng dạng là vì mục đích này. Đạo hữu chắc là tu sĩ tinh cung, hơn nữa là đột nhiên được truyền triệu. Nếu không hẳn là biết sự tình hai thiếu chủ chúng ta liên thủ lần này. Ma tu lui về phía sau hai bước, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Liên thủ. Trong khẩu lệnh mà tại hạ nhận được, không hề đề cập tới chuyện liên thủ. Chẳng lẽ ngươi đang nói dối lẫn nhau? Lạc Hồng tới gần hai bước, lấy ra khối ngọc bài đưa tin, bắt đầu truyền đạt khẩu lệnh, thành công kéo dài khoảng 10 hơi thở. Khụ khụ, chắc là lúc ấy tình thế cấp bách, thiếu chủ quý cung không kịp nói rõ. Trên thực tế, hai nhà chúng ta cũng mới gặp nhau ở mấy ngày trước, cũng quyết định liên thủ. Dù sao yêu tộc ở đây thế lớn, nếu muốn đoạt được bảo vật, tu sĩ chúng ta vứt bỏ hiềm khích liên thủ là hợp tình hợp lý. Ma tu thấy Lạc Hồng đã có mấy phần tin tưởng, liền không có tiếp tục lui về phía sau, để tránh khỏi có vẻ hắn chột dạ. Hừ, cứ coi như là như vậy, cánh cửa sắt đen này giải thích thế nào? Các ngươi liều mạng muốn xông vào, cũng đừng nói cho tại hạ biết, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Thương thế Lạc Hồng đã tốt hơn phân nửa, lúc này liền không cố kỵ nữa, hỏi thẳng vấn đề mấu chốt. Tại hạ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Trưởng lão Nguyên Anh đã dặn dò, sau khi ta tiến vào, thiếu chủ sẽ tự an bài cho chúng ta làm việc. Chỉ là không biết hiện tại chỉ có một mình ta xông vào, có vì vậy mà làm hỏng đại sự của thiếu chủ hay không? À đúng rồi, tại hạ còn chưa tạ ơn đạo hữu, đã được cứu giúp từ tay lôi dao. Ma tu cho rằng tránh được một kiếp, sau khi giải thích một phen, đột nhiên chắp tay nói lời cảm tạ. Ha ha, không cần khách khí. Vừa dứt lời, thân ảnh Lạc Hồng đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã ở sau lưng ma tu. Quyền kình bộc phát tại đan điền phía sau lưng, trong nháy mắt liền đánh vỡ kim đan. Ma tu quay đầu, dùng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Lạc Hồng, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng trong cổ họng tràn đầy máu tươi, há mồm chỉ có thể nôn ra máu, nói không ra một chữ. Thật sự không cần khách khí, bởi vì ngươi sắp sửa phải trả rồi. Thần sắc Lạc Hồng lạnh lùng nói, đưa bàn tay đặt lên đỉnh đầu Ma Tu, thi triển siêu hồn thuật. Nửa ngày sau, Lạc Hồng chậm rãi mở mắt, vừa rồi người này nói hắn hoàn toàn không biết gì về nơi này, quả nhiên là lừa gạt hắn. Hóa ra nơi đây chính là thánh địa yêu tộc trong truyền thuyết. Thiếu chủ trong miệng người này chính là truyền nhân chân chính của lục đạo cực thánh, Ôn Thiên Nhân. Hơn nữa từ trí nhớ của người này, Ôn Thiên Nhân chính là người duy nhất khiến cho cánh cửa lớn bằng sắt đen hiện thế, cướp đoạt tạo hóa lôi dịch chỉ là một cái vỏ bọc. Bất quá, người này cũng xác thực không biết mục đích chân chính của Ôn Thiên Nhân. Lạc Hồng một tay bóp chặt nguyên thần của Ma Tu, tự lẩm bẩm. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 293, Ôn Thiên Nhân. Đứng ở trong truyền tống pháp trận, Lạc Hồng ngắm nhìn bốn phía. Sau lưng hắn là vách tường đen như mực, mơ hồ tản ra linh khí, hiển nhiên là có cấm chế giấu ở trong đó. Trước mặt hắn là một thông đạo thật dài, yêu khí tràn ngập, từ hai bên huỳnh thạch chiếu sáng, hiện ra một mảnh quang cảnh xanh mơn mởn. Nơi chết tiệt này, Lạc Hồng thấy thế nào cũng không cảm thấy là đất lành. Cũng may thần thức mặc dù bị áp chế, nhưng xa không lợi hại bằng hư thiên điện, Lạc Hồng toàn lực tìm tòi, liền ở cuối phạm vi cảm ứng, bắt được mấy cỗ khí tức. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng vung ống tay áo lên, cuốn lên một đạo linh phong, thay đổi phục sức Ma Tu, cũng từ trong túi vạn bảo lấy ra một cái mặt nạ đeo lên. Trước khi đi, Lạc Hồng bắn ra một viên hỏa cầu nhỏ, thiêu hủy thi thể của Ma Tu. Giờ khắc này, ở chỗ sâu trong thánh địa yêu tộc, hai nhóm tu sĩ đang bị một vách tường ánh sáng loang lổ, nhìn thấy mà khiến người ta chán ghét, ngăn cản đường đi. Mục tiêu mà Lạc Hồng muốn giải cứu là Lăng Ngọc Linh. Bất quá, nàng không giống như Ôn Thiên Nhân hạc giữa bầy gà, làm cho người ta có thể liếc mắt nhìn ra hắn là người đầu lĩnh, mà là im lặng cùng mấy tên tu sĩ kết đan kỳ ngồi xếp bằng một chỗ. Người dẫn đầu bên ngoài tinh cung chính là một vị quân tử ôn hòa khí chất nho nhã, làm cho người ta khó có thể sinh ra địch ý. Ở nội tinh hải, tinh cung cùng nghịch tinh minh đánh túi bụi, mà ở chỗ này, thiếu chủ hai nhà lại có thể bình an vô sự cùng nhau đả tọa. Phải biết rằng nghịch tinh minh từ nhân số mà nói, vượt xa tinh cung. Không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự khó mà tưởng tượng được. Dường như đã đến một thời gian ước định nào đó, bạch y quân tử nắm chặt ngọc cốt cẩm la phiến trong tay, đứng lên chậm rãi nói, Ôn huynh, chúng ta bị vây ở đây đã 10 ngày, xin hỏi ngươi đã nói viện binh ở nơi nào? Trước khi lên đảo, bổn thiếu chủ đã xác định được sự tồn tại của cửa vào thánh địa yêu tộc, lúc ấy liền phái người quay về Nam Lê đảo triệu tập cường viện, Lăng huynh không ngại đợi thêm chút thời gian nữa. Ôn Thiên Nhân vẫn ngồi xếp bằng, ngay cả mắt cũng không mở, ngạo nghễ trả lời. Ôn Thiên Nhân đến Kỳ Uyên đảo còn sớm hơn Lăng Ngọc Linh vài năm, lúc đầu hắn tự nhiên là vì tìm kiếm giả mạo hắn, gây rất nhiều phiền toái cho Lạc Hồng ở Lục Cực đảo. Bất quá, về sau ngẫu nhiên đạt được manh mối thánh địa yêu tộc, liền một đường truy xét, rốt cục tìm được vị trí cụ thể của thánh địa yêu tộc. Nhưng lúc này, thú triều đã bộc phát nhiều năm, thánh địa lại bị trận pháp che đậy, lúc giải phong tất sẽ gây nên dị tượng, Ôn Thiên Nhân vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Cho đến khi trong lúc vô tình thu được tin tức Tinh La Đảo sắp có lôi kình yêu độ kiếp, hắn mới quyết tâm vì một kiện đồ vật bên trong yêu tộc thánh địa, tự mình mạo hiểm một lần. Kết quả tự nhiên là đụng phải tu sĩ tinh cung do Lăng Ngọc Linh xuất lĩnh, vừa mới gặp mặt. Hai bên thiếu chút nữa đã ra tay đánh nhau to, cũng may đều tự biết địa bàn của yêu tộc ở sâu bên trong, bảo trì khắc chế mức độ lớn nhất. Lăng Ngọc Linh đến là bởi vì nàng tin chắc Lạc Hồng cần tam nhãn lôi kình con mắt thứ ba. Trước đó khi nàng nhận được tin tức lôi kình độ kiếp, còn giật mình hiểu ra một phen. Trước đó nàng vẫn cho rằng đại chiến nhân yêu có bóng dáng của Lạc Hồng, chính là vì dẫn ra tam nhãn lôi kình, tìm cơ hội giết kình để bắt mắt. Hiện tại mới hiểu được, Lạc Hồng chính là thời gian tam nhãn lôi kình độ kiếp, căn bản không cần tốn nhiều công sức bày ra đại chiến. Đương nhiên, đây đều là do Lăng Ngọc Linh vì tin tức sai lầm mà sinh ra sai lầm phỏng đoán, Lạc Hồng tỏ vẻ hắn vô cùng vô tội. Nhưng Lăng Ngọc Linh tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng Lạc Hồng lần này nhất định sẽ xuất hiện, vì vậy liền dẫn người đến Tinh La Đảo mạo hiểm. Thú vị chính là, Sau khi hai nhóm nhân mã gặp gỡ, đều công bố là vì tạo hóa lôi dịch mà đến, nhưng kỳ thật đều không phải mục đích chân chính. Cứ như vậy, song phương đều cho rằng mục đích của đối phương không có xung đột với phe mình, dưới áp lực của yêu thú, liền thuận lý thành chương tạm thời liên thủ. Đáng tiếc, yêu tộc cũng bố cục ở Tinh La Đảo, bọn họ và Lăng Ngọc Linh sinh ra hiểu lầm gần như giống nhau. Cho nên, hai nhóm tu sĩ vừa thừa dịp lôi kiếp lên đảo, liền tao ngộ hơn 10 con thất cấp giao long tập kích. Nếu không phải Ôn Thiên Nhân kịp thời giải phong đại môn thánh địa, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị các giao long thôn phệ. Nhưng biến cố lần này cũng khiến cho tu sĩ hai bên tử thương thảm trọng. Bên phía Tinh Cung, Lăng Ngọc Linh tổng cộng xuất động 8 gã tu sĩ kết đan kỳ, hai người lô cao phá vòng, vây ra ngoài cầu viện, lúc này chỉ còn 4 người rưỡi. Nửa người kia chính là nửa người trên ý nghĩa của chữ. Nghịch Tinh Minh cũng không khá hơn là bao, tổng cộng có 10 tên tu sĩ kết đan kỳ trở lên, hiện tại cũng chỉ còn lại 6 người. Những người còn lại vì yểm hộ Ôn Thiên Nhân giải phong thánh địa, mỗi người đều bị thương, không ở trạng thái tốt nhất. Bất quá cho dù như vậy, lực lượng bên Nghịch Tinh Minh cũng đủ để sau khi trả giá rất nhiều, tiêu diệt một phương tinh cung. Nhưng mà bây giờ lại là cục diện hòa bình chung đụng, không phải là Ôn Thiên Nhân không muốn tiêu diệt thiếu chủ tinh cung trước mắt, mà là hắn không thể. Trước đó hắn phái người cầu viện, không phải dự liệu được yêu tộc sẽ có mai phục, mà là hắn biết một ít tình huống bên trong thánh địa yêu tộc, biết sẽ có một tòa tinh bích như vậy chặn đường. Phá vỡ tinh bích cần có đủ tu sĩ cao giai, Ôn Thiên Nhân vốn mang đủ người, nhưng đoàn người Lăng Ngọc Linh xuất hiện, đã khiến cho nhân thủ của hắn không đủ, bởi vì hắn nguyên bản dự định trong nháy mắt bị truyền tống đến yêu tộc thánh địa, đối với tu sĩ tinh cung xuất thủ. Thừa dịp sau khi truyền tống bị choáng trong chốc lát, cộng thêm có tâm tính vô tâm, lần đánh lén này nhất định có thể một đòn làm trọng thương nhóm người Lăng Ngọc Linh, nhưng mà đối thủ sắp chết phản công khó tránh khỏi sẽ tạo thành một ít thương vong. Chính vì có mưu đồ này, Ôn Thiên Nhân mới không phát hiện ra sự mai phục của giao tộc, cầu viện trước. Đáng tiếc, đám giao long cấp 7 xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của Ôn Thiên Nhân, hiện tại nhân thủ của hắn thiếu hụt nghiêm trọng. Hơn nữa bên ngoài có yêu tộc mai phục, nhân thủ tới viện trợ không biết có bao nhiêu người có thể xông vào. Vì tránh cho chính mình bị vây chết ở chỗ này, Ôn Thiên Nhân chỉ có thể kiềm chế sát ý trong lòng. Nói cách khác, chỉ cần đến viện binh, đáp ứng được tâm lý mong muốn của hắn, hắn sẽ ra tay với đám người Lăng Ngọc Linh, ngược lại chỉ có thể tiếp tục liên thủ. Bạch Y Quân Tử mặc dù cũng biết, cứ chờ viện binh của đối phương đến đây như vậy là vô cùng không ổn. Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào có thể phá bỏ tinh bích, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Cũng may, thân phận thiếu chủ không bị bại lộ, cho dù là tình huống xấu nhất, thiếu chủ cũng có thể có một đường sinh cơ. Bạch Y Quân Tử nghĩ như vậy, lần này Lăng Ngọc Linh ra biển mang theo nhân thủ, đều là tu sĩ do Thiên Tinh Song Thánh bí mật bồi dưỡng. Những tu sĩ này từ nhỏ đã bị tẩy não, vô cùng trung thành, lại có cấm chế để bảo đảm, có thể nói là tử sĩ trong tay Lăng Ngọc Linh. Đang lúc mọi người đều mang tâm tư đề phòng, từng tiếng bước chân thanh thúy từ trong thông đạo truyền đến. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã tu sĩ mặc phục sức ma đạo trong Nghịch Tinh Minh, đầu đội mặt nạ nửa che mặt đang đi tới. Ôn Thiên Nhân lập tức đứng dậy, nhíu mày hỏi, sao chỉ có một mình ngươi? Lạc Hồng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu thân phận của Ôn Thiên Nhân, dù chưa từng gặp qua, nhưng khí chất của người này thật sự quá có tính nhận biết. Bẩm thiếu chủ, bên ngoài có lôi dao cấp 8 ngăn cản, trừ tại hạ ra, những người còn lại đều không xông qua. Chương 294, phá trận cùng kiếm khí. Giao long nhất tộc xưa nay xếp hạng ngoại, có thể điều động nhiều giao long cấp 7, tự nhiên cũng chỉ có giao long hóa hình trở lên. Ôn huynh, bây giờ viện binh của ngươi đã không còn, không cần giấu phương pháp phá trận nữa. Bạch Y Quân Tử mang theo vài phần đùa cợt khẽ cười nói, bá một cái mở ra ngọc phiến, thoải mái vẫy vẫy hai cái. Mưu đồ của Ôn Thiên Nhân thất bại, lại bị vị thiếu chủ tinh cung bên ngoài trào phúng, trong lòng không khỏi tức giận tràn đầy. Ánh mắt nhìn Lạc Hồng có chút không vui, không chút khách khí hạ lệnh, ngươi, gỡ mặt nạ xuống. Lạc Hồng hơi sững sờ, thầm nghĩ Ôn Thiên Nhân thoạt nhìn ngạo khí lẫm liệt, nhưng cũng vô cùng cẩn thận. Cũng may, trước đó bởi vì bị hai người lô cao nhận ra, cho nên lúc này ta đã sớm chuẩn bị. Lạc Hồng đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra một nam tử trung niên màu da hơi đen, không có chút đặc điểm nào. Đây là mặt sau khi hắn dùng ma công biến hóa, chỉ cần không toàn lực động thủ, tu sĩ Nguyên Anh kỳ đừng mơ tưởng nhìn thấu. Cũng bởi vì huyền công này, Lạc Hồng biểu lộ tu vi chỉ có kết đan trung kỳ. Nghịch tinh minh ra đại nghiệp đại, ma đạo kết đan kỳ tu sĩ đếm không hết, ma tu bị Lạc Hồng siêu hồn chưa từng cùng Ôn Thiên Nhân gặp mặt. Sau khi đến ngoại hải này, cũng là một mình tọa trấn một góc, cùng các kết đan ma tu khác cũng không quen biết. Quả nhiên, Lạc Hồng tháo mặt nạ xuống, Ôn Thiên Nhân chỉ khẽ nhíu mày, hồ nghi hỏi, ngươi tên là gì? Ti chức ở nơi nào? Bổn thiếu chủ sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Bẩm thiếu chủ, tại hạ Lạc Hồng, phụ trách quản lý phường thị dưới lòng đất của Tùng Nha Đảo, đã nhiều năm không nhúc nhích. Lạc Hồng đeo lại mặt nạ, chiếu theo ký ức của ma tu kia. Ôn Thiên Nhân nghe vậy có chút giật mình, nhớ ra là có một hòn đảo bên ngoài như thế. Ôn huynh, người này là ngươi gọi tới, sao chính ngươi còn không tin? Mau động thủ phá trận, chẳng lẽ ngươi muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Bạch y quân tử thấy Ôn Thiên Nhân kéo dài đến lợi hại, không khỏi thúc giục nói. Hừ, bản thiếu chủ không cần Lăng huynh dạy ta làm việc. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sự lợi hại của trận này, không phải nói phá là có thể phá được. Sự chú ý của Ôn Thiên Nhân bị Bạch y quân tử dẫn dắt đi hết, uy phong lẫm liệt bác bỏ một câu, sau đó mũi kiếm điểm một cái vào tinh bích loang lổ, đánh ra một đạo pháp thuật kim nhận. Nghiêm giọng nói, trận này là thượng cổ kỳ trận hoang yêu thôn linh trận, chỉ có thể dùng phương pháp bạo lực phá vỡ, nhưng nó có thể thôn phệ linh khí. Công kích linh tinh không chỉ không thể làm suy yếu trận pháp, ngược lại sẽ khiến cho uy lực trận pháp được tăng cường. Cho nên, muốn phá trận, nhất định phải thừa thế xông lên, tập trung toàn lực chúng ta, cùng ra tay. Mọi người nhìn thấy quang nhận màu vàng bị tinh bích pha tạp kia cắn nuốt, liền biết lời Ôn Thiên Nhân không giả. Nếu thật là hoang yêu thôn linh trận, màu sắc của vách tường này có chút không đúng, Lạc Hồng thẩm nghĩ. Thừa dịp Ôn Thiên Nhân và Bạch Y quân tử nói chuyện, Lạc Hồng đã tìm được Lăng Ngọc Linh trong đám người, lại nhìn biểu hiện của Bạch Y quân tử, hắn lập tức hiểu được sự sắp xếp của đối phương. Lạc Hồng không vội liên hệ với Lăng Ngọc Linh, hắn nhìn vách tường pha tạp trước mặt, muốn nhìn ra chút môn đạo. Từ cửa vào truyền tống đại trận, mãi cho đến nơi này, cái gọi là yêu tộc thánh địa làm cho Lạc Hồng cảm giác cũng chỉ có một chữ, đại. Tinh bích loang lổ trước mặt ngăn chặn toàn bộ thông đạo, dài rộng đều mấy trăm trượng. Đám người Lạc Hồng đứng ở phía dưới giống như con kiến hôi. Lăng huynh, như vậy liền nói rõ ràng, chúng ta cùng nhau tế ra pháp bảo, toàn lực công kích tinh bích, tuyệt đối không nên lưu thủ. Một khi không thể một lần công phá trận này, hấp thu linh lực công kích của chúng ta, tinh bích sẽ trở nên càng kiên cố. Ôn Thiên Nhân đã thương lượng xong công việc phá trận với Bạch Y quân tử, ngoại trừ nửa người của tinh cung, những người còn lại đều đứng lên. Chúng ta đương nhiên sẽ không lưu thủ, nhưng nói cho cùng Ôn huynh bên này mới là chủ lực, tại hạ chỉ chờ kiến thức thần thông của Ôn huynh. Bạch y quân tử khiêm tốn nói, trên mặt mang nụ cười, nhìn không ra ý nghĩ chân thật của hắn. Phương pháp phá trận của Ôn Thiên Nhân thập phần thô bạo, chính là 11 người đứng thành một hàng, cùng nhau tế ra pháp bảo công kích một khối khu vực trên tinh bích. Sau khi mọi người đứng lại, Ôn Thiên Nhân hạ lệnh công kích khu vực tinh bích phía trước hắn. Ngay khi mọi người tự mình tế ra pháp bảo, đề tụ pháp lực, Lạc Hồng ngữ khí bình thản mở miệng nói, thiếu chủ, theo tại hạ thấy, hợp lực công kích khu vực màu xanh lam kia hẳn là sẽ dễ dàng hơn một chút. Ồ, Lạc hộ pháp, ngươi còn hiểu trận pháp? Ôn Thiên Nhân có chút kinh ngạc hỏi. Nếu người này có thể hiểu được đại trận thượng cổ, vậy trình độ trận pháp của hắn có thể xem như cực kỳ bất phàm. Nhân tài bậc này, vì sao lại bị phái đến cô đảo bên ngoài trấn thủ? Kỳ thật, chuyến này Ôn Thiên Nhân vốn là mang theo một vị trận pháp sư, nhưng đã bất hạnh chết trong miệng dao. Hiểu sơ sơ mà thôi, tại hạ có biết, bình thường hoang yêu thôn linh trận ngưng tụ thành tinh bích, hẳn là màu hoàng ngọc. Tường tinh thể trước mắt hiện ra màu sắc loang lổ, hơn phân nửa là do linh khí bên trong hỗn loạn, cho nên trình độ kiên cố của khu vực màu sắc khác nhau hẳn là rất khác nhau. Hoang yêu thôn linh trận chính là trận pháp hành thổ, mà đất có thể khắc nước, cho nên khu vực màu lam trên tinh bích hẳn là chỗ yếu kém nhất. Lạc Hồng mặt hướng tinh bích, vừa giải thích cho mọi người, vừa suy nghĩ. Vì sao linh khí lại hỗn loạn? Có thể nào, đại trận như thế sẽ không xuất hiện vấn đề này mới đúng. Nhưng đám người Ôn Thiên Nhân cũng không có bao nhiêu tạo nghệ trận pháp, cho nên cũng không có nghi ngờ của Lạc Hồng, nghe hắn nói rất rõ ràng, liền đồng ý thay đổi khu vực công kích, lập tức muốn động thủ. Lạc Hồng không nói gì ngăn cản, mặc dù hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chỉ nhìn bề ngoài trận pháp cũng không tìm được đáp án. Lúc này, 11 tu sĩ kết đan kỳ đồng thời tế ra pháp bảo, ngũ thải quang mang chiếu sáng thông đạo u ám. Theo lệnh của Ôn Thiên Nhân, mọi người cùng bắn ra pháp bảo trong tay hoặc trên đỉnh đầu, đồng thời đánh vào khu vực màu lam mà Lạc Hồng chỉ ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, vách tường tinh thể màu lam xuất hiện vết rạn như mạng nhện, đồng thời nhanh chóng mở rộng, ngay sau đó liền truyền ra một tiếng thủy tinh vỡ vụn. Toàn bộ khu vực màu lam vỡ vụn, trên tinh bích đã phá ra một lỗ hổng cao bằng hai người. Nhưng mà, phía sau lỗ hổng cũng không phải thông đạo màu xanh biếc trong dự đoán của mọi người, mà là một tầng quang mang màu trắng. Việc đã đến nước này, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đám người chỉ có thể nhất cổ tác khí, nhao nhao thôi động pháp bảo tiếp tục đánh tới màng sáng màu trắng. Nhưng kỳ quái là, màng sáng màu trắng kia lại không có một tia năng lực phòng hộ, mọi người bắn ra pháp bảo đều không có một chút trở ngại nào mà xuyên qua. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, màn sáng màu trắng kia lại sáng lên, bắn ra chẳng chịt kiếm khí màu trắng. Không tốt. Cảm ứng được linh áp kinh người trong kiếm khí màu trắng, Ôn Thiên Nhân liền hét lớn một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, rồi xuất ra pháp bảo hộ thân. Những người còn lại đồng dạng cảm ứng được uy hiếp chí mạng, cơ hồ đồng thời lựa chọn lui về phía sau, thi triển thủ đoạn tự bảo vệ mình. Phản ứng của mọi người cũng không thể nói chậm, nhưng trong đó hai người vận khí không tốt, phân ra kiếm khí màu trắng so với người bên ngoài càng nhiều. Trong lúc vội vàng thi triển thủ đoạn tự bảo vệ mình uy lực lại không đủ, rất nhanh liền bị chém thành vài đoạn. Những kiếm khí màu trắng này tới rất nhanh, đi cũng nhanh, mấy hơi thở sau liền bình ổn lại. Lại sửa chữa đám người thập phần chật vật mà tinh bích vốn oanh phá, trong lúc kiếm khí tàn sát bừa bãi đã phục hồi như cũ. Lạc Hồng có quang thuẫn hộ thân, tự nhiên không sợ những kiếm khí đột nhiên tới này. So với kiếm khí sắc bén đã lắng lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn lên người hắn càng thêm phiền phức. Lạc hộ pháp, giải thích một chút đi. Ôn Thiên Nhân cực kỳ bất thiện, hai người chết đi đều là thủ hạ của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 295, Dung Hợp Pháp Trận. Theo Ôn Thiên Nhân quát hỏi, bốn gã ma tu còn lại mơ hồ đem Lạc Hồng bao vây lại, chắc hẳn chỉ cần Lạc Hồng giải thích không thể làm cho hắn hài lòng, bọn họ sẽ vây giết Lạc Hồng. Đối mặt với tình thế như vậy, Lạc Hồng không hề hoảng hốt chút nào, đối với hắn mà nói. Ngoại trừ trên người Ôn Thiên Nhân đại khái có bảo vật chết thay ra, những người còn lại hắn có thể dễ dàng giết chết. Nhưng mà, trên người Ôn Thiên Nhân hiển nhiên có tình báo quan trọng của nơi này, cho nên bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt. Thì ra là thế, đây là dung hợp trận pháp. Lạc Hồng ra vẻ sợ hãi than, đối mặt với khả năng bị bao vây, không lộ ra chút sợ hãi nào. Dung hợp trận pháp, Lạc hộ pháp, nói rõ ràng, nếu như không thể phá trận, chúng ta đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Ôn Thiên Nhân thấy Lạc Hồng không có biểu hiện chột dạ, giọng điệu nhất thời chậm lại. Đương nhiên hắn có thể nói lý như vậy, toàn bộ là vì trong số những tu sĩ ở đây, chỉ có một mình Lạc Hồng có nghiên cứu trận pháp rất sâu, nắm chắc khả năng có thể phá trận. Thiếu chủ thứ tội là tại hạ quá mức kích động. Dung hợp trận pháp, tại hạ cũng chỉ là thấy qua trong điển tịch, chưa bao giờ thấy qua vật thật. Thiếu chủ còn nhớ rõ ở phía dưới mới nói qua, trong hoang yêu thôn linh trận này linh khí hỗn loạn. Lạc Hồng chắp tay xin lỗi một tiếng, giải thích trận pháp trước mặt. Ha ha, dung hợp trận pháp, bản công tử cũng đã nghe nói qua, nghe nói cần trình độ bày trận cực cao mới có thể dung hợp hai tòa trận pháp, yêu khuyết bổ lẫn nhau, hình thành vô giải chi trận. Bạch y quân tử khẽ cười nói, phe Ôn Thiên Nhân đột nhiên chết hai người, thực lực hai bên đã ngang hàng, thật sự khó giải. Ôn Thiên Nhân biến sắc, gấp giọng hỏi, hắn đường đường là thiếu chủ nghịch tinh minh, tương lai sẽ thống lĩnh toàn bộ loạn tinh hải, tiền đồ rộng mở, làm sao có thể bị vây chết ở chỗ này? Cái này quá gấp, sợ là người này chưa từng trải qua ác chiến gì. Lạc Hồng âm thầm lắc đầu, mặt ngoài vẫn cung kính nói, muốn bố trí thành trận pháp vô giải, cũng không phải dung hợp hai tòa trận pháp là được. Huống hồ phương thức dung hợp trận này cực kỳ thô sơ, bình thường sẽ không tạo thành linh khí hỗn loạn. Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, nếu tại hạ không nhìn lầm, màng sáng màu trắng phía sau tinh bích hẳn là phát ra từ Hạo Nhiên kiếm cương trận. Trận pháp này là trận pháp công kích thuần túy, kích phát Hạo Nhiên kiếm khí, cho dù là tu sĩ kết đan như chúng ta muốn phòng bị, cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Trước mắt, chủ nhân nơi này đã dung hợp hoang yêu thôn linh trận với hạo nhiên kiếm cương trận, hấp thu linh khí công kích từ tầng bên ngoài tinh bích, không dùng để tăng cường tinh bích nữa mà dùng để cường hóa hạo nhiên kiếm khí. Cho nên, chúng ta vừa công phá được tinh bích mới có thể gặp phải công kích mãnh liệt của hạo nhiên kiếm khí. Diệu dụng lớn nhất của dung hợp trận pháp này chính là có thể đem lực lượng của người công kích, tăng cường sau đó trả lại. Diệu a, quả nhiên là hay a. Lạc hộ pháp, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc có phương pháp phá trận hay không? Ôn Thiên Nhân nhẫn nại nghe xong, lập tức đặt câu hỏi. Biện pháp cũng có, dù sao hai tòa trận pháp này cũng không phải dung hợp hoàn mỹ, trên lý luận hẳn là sẽ có không ít lỗ thủng. Bất quá tại hạ năng lực có hạn, chỉ có thể nói tận lực thử một lần, không dám cam đoan nhất định có thể phá trận. Lạc Hồng khiêm tốn nói. Lúc này hắn nguyện ý đứng ra, cũng không phải là vì làm náo động, hoàn toàn không muốn để cho những ma tu có thể vì hắn mà cản tai, không công hao tổn ở đây. Dù sao với tình huống hiện tại, chỉ cần có thể ngạnh kháng với hạo nhiên kiếm khí rào sát, liền có thể đột phá tinh bích. Lạc Hồng tin tưởng Ôn Thiên Nhân có năng lực này, tuy rằng hơn phân nửa phải trả giá một chút, nhưng hắn vẫn bức thiết muốn mang thủ hạ cùng đi vào, hiển nhiên con đường phía sau tinh bích cũng không dễ đi. Được, chỉ cần Lạc hộ pháp có thể phá trận, bản thiếu chủ chắc chắn sẽ điều ngươi về Lục Cực đảo. Ôn Thiên Nhân hợp thời đồng ý. Lạc Hồng làm bộ nói lời cảm tạ, nhạy bén phát giác được một tia sát ý, ngọn nguồn chính là Lăng Ngọc Linh che giấu thân phận. Coi ta là uy hiếp sao? Tuy mục đích cụ thể của Ôn Thiên Nhân còn chưa rõ ràng, nhưng có thể khẳng định thứ hắn muốn ngay ở bên trong thánh địa yêu tộc này. Mà bây giờ từ biểu hiện của Lăng Ngọc Linh đến xem, nàng đối với nơi này cũng có hiểu biết nhất định, thậm chí rất có thể đã đoán được Ôn Thiên Nhân muốn gì. Lạc Hồng yên lặng suy nghĩ, đi đến trước mặt vách tường bằng tinh thể, vươn bàn tay đặt ở mặt ngoài, nhất thời liền cảm giác pháp lực của mình bị nó chậm rãi hút đi. Lạc Hồng cũng không vì vậy mà thu lại pháp lực, ngược lại chủ động đưa pháp lực vào trong tinh bích. Lúc này, Lạc Hồng có thể rõ ràng cảm nhận được pháp lực của mình đang bị phân hóa hấp thu, nhưng cũng làm cho hắn cảm nhận được linh khí lưu động bên trong tinh bích. Thật có thể nói là một đoàn rối loạn, nghĩ đến lúc trước bố trí trận pháp dung hợp này, đối với bí thuật bày trận này cũng chỉ là một nửa giải mà thôi. Cứ như vậy, sau 5-6 canh giờ dò xét khắp nơi, Lạc Hồng cơ bản thăm dò được linh khí lưu động trong tinh bích, trong lòng đã có phương pháp phá trận. Trở lại trung tâm tinh bích, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra hơn 10 cán trận kỳ lớn nhỏ không đều. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, 5 cây trận kỳ bay lên trời, bay tới chỗ trận nhãn mà hắn đã chọn trước đó, cách tinh bích một tấc, thẳng đứng lơ lửng. Trận kỳ còn lại cũng đồng dạng làm theo, sau 8 lần lặp lại, trên tinh bích có thêm 8 trận kỳ tạo thành một vòng tròn nhỏ, cùng một vòng tròn lớn với tất cả trận kỳ. Làm xong những thứ này, Lạc Hồng không hề thi pháp, mà là dùng một viên đan dược sau đó khoanh chân ngồi xuống, dường như đang vận công khôi phục pháp lực. Mặc dù lòng Ôn Thiên Nhân nóng như lửa đốt, nhưng hắn cũng biết chuyện phá trận không thể gấp gáp được. Nếu vị trận pháp sư xuất hiện ngoài ý muốn này vẫn không được, hắn sẽ cân nhắc xem có nên từ bỏ mưu đồ lần này hay không. Mọi người lại đợi thêm 2 canh giờ, Lạc Hồng mới chậm rãi đứng lên, lật tay lại lấy ra 8 cây trận kỳ. Nhưng mà 8 cây trận kỳ này rõ ràng phẩm cấp cao hơn một chút so với lúc trước lấy ra. Sau khi đứng dậy, Lạc Hồng không hề kéo dài, thần niệm vừa động liền khiến 8 cây trận kỳ tự bay đến giữa 8 vòng tròn nhỏ kia. Sau đó, pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, toàn bộ 6 cây trận kỳ bên trong một vòng nhỏ, sau khi một trận bạch quang qua đi, toàn bộ đều rơi vào trong tinh bích, chỉ để lại mặt ngoài. Làm xong một cái, Lạc Hồng lần nữa thúc giục pháp quyết, làm từng vòng trận kỳ liên tiếp không ngừng rơi vào tinh bích. Quá trình này phải làm liền một mạch, nếu không kéo dài thời gian, trận kỳ sẽ bị tinh bích hút khô linh khí, phá trận cũng tuyên cáo thất bại. Ôn Thiên Nhân thấy thủ đoạn của Lạc Hồng có hiệu quả, thần sắc không khỏi chấn động. Lúc này, một ma tu tóc đỏ bên cạnh hắn đột nhiên nghi ngờ nói, trận này thật là quen mắt. Ha ha, Vương huynh đương nhiên nhìn quen mắt, đây căn bản chính là tụ cát thành tháp trận. Cơ hồ mỗi tòa đại trận đều sẽ bổ sung pháp trận tầm thường. Cái gì? Lão Phu còn tưởng rằng Lạc hộ pháp dùng thủ đoạn cao minh gì, nguyên lai chỉ là bày ra một tòa tụ cát thành tháp trận. Một hai tên ma tu ê ẩm nói. Nghe được lời này, sắc mặt Ôn Thiên Nhân không khỏi trầm xuống, ngay cả bốn người của tinh cung cũng không khỏi hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Lạc Hồng. Chỉ vì tất cả mọi người nhận ra tụ sa thành tháp trận này, công dụng của trận này chỉ có một, xưa nay đều được thiết lập bên trong đại trận hộ đảo. Khi đại trận bị công kích, tu sĩ cấp thấp trong đảo có thể tụ tập trong mắt trận tụ sa thành tháp trận, phát ra pháp lực cường hóa đại trận. Chẳng qua, nếu thực sự gặp phải tình huống nguy cấp mà toàn bộ tu sĩ trên đảo phải xuất động, với pháp lực của tu sĩ cấp thấp cũng không chống đỡ được bao lâu, cho nên trận này cũng không thực dụng. Cũng may, chi phí bố trí không cao, cho nên cơ bản mỗi tòa hộ đảo đại trận đều sẽ trang bị một tòa tụ cát thành tháp trận. Trận pháp thiên môn đơn giản như vậy, sao có thể bài trừ hai tòa đại trận thượng cổ dung hợp mà thành? Trong lòng mọi người cũng bắt đầu hoài nghi, ánh mắt Ôn Thiên Nhân càng dần trở nên lành lạnh. Hai tai Lạc Hồng không nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, muốn ở trong tinh bích bố trí thành một tòa tụ cát thành tháp trận cũng không dễ dàng, lần này hắn đã xuất ra bản lĩnh thật sự. Chương 296, bảo vật quyết định đại chiến thắng bại. Theo một vòng trận kỳ cuối cùng chui vào tinh bích, Lạc Hồng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lúc này trận pháp đã thành, có thể không cần lo lắng tinh bích hút hủy trận kỳ. Xoay người, Lạc Hồng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, không tranh luận cái gì, chỉ nói, thủ đoạn của tại hạ đã thành, kế tiếp xin mời các vị vận chuyển pháp lực vào trận kỳ chính. Tất cả mọi người biết tụ cát thành tháp trận, tự nhiên hiểu được Lạc Hồng là có ý gì, nhưng rất hoài nghi làm như vậy có thật hữu dụng hay không. Nơi đây yêu khí tràn ngập, muốn khôi phục pháp lực chỉ có thể dựa vào đan dược, mỗi một lần thất bại kỳ thật đều là tại gia tăng một phần khả năng mọi người bị vây chết ở đây. May mắn, mọi người cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lòng tràn đầy nghi kỵ, tạm thời thử một lần. Bởi vì có 9 tu sĩ ở đây, Lạc Hồng bày trận lại tiêu hao rất nhiều pháp lực, cho nên lúc này hắn tùy tiện chắp tay sau lưng mọi người. Chỉ huy, mới đầu chuyển vận pháp lực không nên quá mạnh mẽ, chư vị tận lực bảo trì đồng bộ tăng lên, để tránh phá hư trận pháp cân bằng. Vừa mới nói xong, tu sĩ song phương liền tự mình bắn ra một đạo cột sáng pháp lực từ ngón tay, rót vào trong chủ trận kỳ mà mình đã lựa chọn. Một khi tiếp nhận lượng lớn pháp lực của 8 gã tu sĩ kết đan kỳ, từng trận kỳ quyển bắt đầu tràn ra từng vòng linh ba. 8 đạo linh ba va chạm đan vào nhau, rất nhanh lan tràn ra toàn bộ tinh bích. Chư vị ổn định pháp lực phát ra, trận này đã phá. Lạc Hồng mang theo vẻ hưng phấn nhắc nhở. 8 người đang phát ra pháp lực không khỏi hai mặt nhìn nhau, không rõ Lạc Hồng đang làm trò gì. Bọn họ còn chưa dốc hết toàn lực, pháp lực trình độ này dù có phá vỡ đại trận tầm thường cũng là vọng tưởng, làm sao có thể dung chuyển kỳ trận thượng cổ. Lại còn nói đã phá trận, rõ ràng tinh bích không chỉ có sừng sững bất động, hơn nữa có dấu hiệu linh khí dần thịnh. Cũng may, tinh bích phát sinh dị biến kịp thời, nếu không nói không chừng sẽ có người bỏ dở giữa chừng. Chỉ nghe từng tiếng vật sắc cạo kim loại vang lên, lúc đầu còn rất nhỏ vụn, rất nhanh trở nên dày đặc. Tinh bích cũng theo đó bắt đầu hơi rung động, mọi người thấy thế cũng không khỏi chấn động tinh thần, tuân theo lời nói của Lạc Hồng, duy trì pháp lực phát ra. Mấy tức sau, tinh bích rất nhanh từ dung chuyển biến thành dung mạnh, tiếp theo vô số vết nứt xuất hiện trên cả mặt tinh bích. Trong những khe hở này lộ ra kiếm quang màu trắng cho thấy công kích của vách tường tinh thể chính là hạo nhiên kiếm khí. Sau khi khe nứt xuất hiện một hơi, ầm một tiếng, cả mặt tinh bích sụp đổ, khối vụn không có rơi xuống, mà ở giữa không trung liền hóa thành điểm sáng biến mất. Nhưng lúc này, vô số đạo hạo nhiên kiếm khí cũng phá tan phong tỏa của vách tường tinh thể, như hồng thủy vỡ đê trút xuống mọi người. Bọn người Ôn Thiên Nhân kinh hãi, lập tức đình chỉ vận chuyển pháp lực, thi triển thủ đoạn bảo mệnh. Đúng lúc này Lạc Hồng bắt pháp quyết, hét lớn một tiếng, mở. Kiếm hà màu trắng tách ra làm hai, lướt sát, qua thông đạo cực lớn phía sau. Sau khi kiếm hà tuôn ra, mọi người còn chưa tỉnh hồn đã thấy vách tường óng ánh trước mắt biến mất toàn bộ, chỉ còn lại một màng sáng màu trắng cùng mấy chục trận kỳ trên đóa ánh sáng màu trắng. Quân tử áo trắng nhìn chằm chằm màng sáng màu trắng một lát, sau đó đột nhiên huy động ngọc phiến gõ một cái ở lòng bàn tay. Tán thưởng nói, lấy trận khống trận, lấy trận phá trận, đạo hữu thật sự là thủ đoạn tốt. Lạc Hồng bị hắn khen đến nghẹn lời, được lắm, ta là đối địch với ngươi đấy. Bất quá, nhãn lực của người này thật đúng là không tệ, không hổ là nhân vật có thể làm thế thân cho Lăng Ngọc Linh. Tất cả bí thuật phức tạp kỳ thật đều là từ giản lược đến phức tạp diễn hóa mà thành, dung hợp trận pháp chính là như thế. Trận pháp sư bình thường khi bố trí đại trận, cũng thường xuyên khảm một số tiểu trận trong đại trận để tăng thêm các loại công năng. Tiểu trận cùng linh khí đại trận tương liên, thật ra có thể xem như đơn giản nhất dung hợp trận pháp. Mà nếu có thể đem linh khí hai tòa đại trận tương liên, cái kia chính là có giá trị thực tế dung hợp trận pháp, hai cái độ khó khoảng chừng 100.000 lần. Trận pháp hoàn mỹ dung hợp vận chuyển như ngọc, không có khe hở để xen vào, nhưng nếu chỉ là dung hợp thô ráp, sẽ 100.000 chỗ hở, cũng để cho Lạc Hồng có cơ hội lợi dụng. Mặc dù trận pháp Lạc Hồng bố trí chỉ là tụ cát thành tháp trận cực kỳ đơn giản, nhưng trận này có thể vận dụng rộng khắp, chính là bởi vì tính tương dung cực mạnh của nó. Lạc Hồng mượn đặc tính của trận này, thành công thông qua lỗ thủng, dung nhập trận này vào trong hệ thống hai tòa đại trận dung hợp. Cứ như vậy, mọi người có thể vượt qua vòng tuần hoàn tử thu nạp linh khí công kích, bắn ngược công kích của dung hợp đại trận. Lạc Hồng để mọi người vận chuyển pháp lực, kỳ thật chính là vì Hạo Nhiên kiếm cương trận phía sau tinh bích cung cấp linh khí. Trận pháp nơi đây không nghi ngờ chút nào là tử trận không người điều khiển, cho nên sau khi hấp thu được linh khí, Hạo Nhiên kiếm cương trận sẽ dựa theo thiết lập ban đầu, kích phát Hạo Nhiên kiếm khí. Mà tinh bích phía trước lại không bị phá hư, những Hạo Nhiên kiếm khí này tự nhiên cũng chỉ có thể đánh vào trên tinh bích. Hoang Yêu thôn linh trận hấp thu linh khí trong kiếm khí, lại vận chuyển nó đến Hạo Nhiên kiếm cương trận, cộng thêm pháp lực của mọi người liên tục phát ra, dẫn đến số lượng kiếm khí Hạo Nhiên kiếm cương trận kích phát càng ngày càng nhiều, uy lực càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy sau vài vòng, kiếm khí cuồn cuộn mãnh liệt, dĩ nhiên có thể phá hủy cả vách tường. Hoang Yêu thôn linh trận vừa rời khỏi hệ thống dung hợp, Lạc Hồng liền có thể thông qua tụ sa thành tháp trận gây thêm ảnh hưởng đối với Hạo Nhiên kiếm cương trận, từ đó có thể khống chế Hạo Nhiên kiếm khí ở trình độ nhất định. Ôn Thiên Nhân hiển nhiên không có hứng thú với quá trình cụ thể của Lạc Hồng phá trận, bất qua hắn am hiểu sâu phương pháp thống lĩnh ma tu, mắt thấy trận phá, liền ném cho Lạc Hồng một cái bình ngọc. Lạc hộ pháp, lần này ngươi phá trận có công, bổn thiếu chủ liền đem bình hóa chướng đan do lão tổ tự mình luyện chế này ban cho ngươi, trợ giúp tu vi ngươi sớm ngày đột phá kết đan hậu kỳ. Đa tạ thiếu chủ trọng thưởng, tại hạ nguyện đi theo làm tùy tùng cho thiếu chủ. Lạc Hồng lúc này cầm lấy bình thuốc chắp tay nói lời cảm tạ. Hóa chướng đan này mặc dù đối với bản thân Lạc Hồng vô dụng, nhưng có thể giữ lại ngày sau sai Phàn Mộng Y làm việc. Thiếu chủ, đám giao long kia đã xông vào trong lâu rồi, chúng ta nên lập tức đuổi theo, đề phòng có biến. Thấy Lạc Hồng đắc thế, những ma tu còn lại đều khó chịu, ma tu tóc đỏ kia nhịn không được nhất, lập tức can gián nói. Đúng là không thể kéo dài nữa. Ôn Thiên Nhân khẽ gật đầu, để mọi người lướt qua màng sáng màu trắng, thẳng tiến vào sâu trong thánh địa yêu tộc. Đoàn người Lăng Ngọc Linh thông qua bạch sắc quang màng liền ngừng lại, truyền âm trao đổi với nhau. Lạc Hồng vừa đi theo Ôn Thiên Nhân, vừa nghe lén đám người Lăng Ngọc Linh truyền âm, phát hiện bọn họ lại xuất hiện khác biệt. Thiếu chủ, Ôn Thiên Nhân tâm ngoan thủ lạt, nếu không phải ngoài ý muốn hao tổn nhân thủ, chỉ sợ sớm đã chờ sát thủ của ta. Chúng ta không thể đi theo hắn nữa, phải tự tìm đường ra. Bạch y quân tử kiệt lực khuyên can. Không được. Ta đoán không sai, vật Ôn Thiên Nhân lần này yêu cầu sẽ quyết định thắng bại của đại chiến giữa tinh cung và nghịch tinh minh. Cho dù nguy hiểm vạn phần, cũng tuyệt đối không thể để hắn đắc thủ. Lăng Ngọc Linh cường ngạnh nói, vẻ mặt của nàng nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên không phải đang khoa trương. Đám người bạch y quân tử, kể cả Lạc Hồng nghe lén, cũng không khỏi vì tin tức này mà cả kinh. Lạc Hồng liếc trộm Ôn Thiên Nhân đi ở giữa mọi người, nhất thời hiểu được đối phương, vì sao nguyện ý mạo hiểm bị hơn vạn yêu thú vây công, cũng muốn xông vào Tinh La Đảo một lần. Nếu thật sự bị hắn lập nhiệt thiên đại công như thế, đợi sau khi lục đạo cực thánh binh giải, hắn tiếp nhận vị trí minh chủ nghịch tinh minh sẽ không có trở ngại gì ngoài tu vi. Thiếu chủ có nỗi khổ tâm, thuộc hạ hiểu được, nhưng thuộc hạ vẫn phải khẩn cầu thiếu chủ. Đem an nguy của bản thân đặt ở vị trí thứ nhất, nhất là phải cẩn thận tên trận pháp sư họ Lạc đột nhiên xuất hiện kia. Có nội tình nghiêm trọng như vậy, bạch y quân tử cũng không thể không thỏa hiệp, chỉ có thể thuận theo ý Lăng Ngọc Linh. Người này quả thực đáng để chú ý, ta sẽ cẩn thận. Phó hộ pháp, mang theo vạn hộ pháp, chúng ta đi theo. Lăng Ngọc Linh sau khi gật đầu thật sâu, sai người mang theo vạn trọng quang trọng thương chỉ còn một nửa, đuổi theo đám người Ôn Thiên Nhân còn chưa đi xa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 297, Hắn ở đây. thiếu chủ, người của tinh cung cũng tới. Hồng Phát Ma Tu hướng về phía sau liếc mắt, bẩm báo. Đi theo mới tốt, đến lúc đó liền dùng món bảo vật kia diệt bọn hắn. Trong mắt Ôn Thiên Nhân lóe lên vẻ tàn khốc, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Lạc Hồng ngoài mặt bất động thanh sắc, suy nghĩ trong chốc lát, tò mò hỏi, thiếu chủ, những giao long ở đây cũng có thể đi vào sao? Tại hạ còn tưởng rằng bọn họ chỉ thủ ở bên ngoài. Đây là thánh địa của yêu tộc, giao long có thể đi vào thì có gì kỳ quái đâu. Lúc bổn thiếu chủ mở ra đại môn thánh địa, tu sĩ cùng giao long trên đảo đều bị truyền tống vào. Nhưng mà, sau khi những con giao long kia tiến vào, cả đám giống như phát điên, xông về chỗ sâu trong thánh địa, căn bản không quản chúng ta, bằng không khó tránh khỏi một trận ác chiến. Ôn Thiên Nhân cũng coi trọng Lạc Hồng, đổi lại là người khác, hắn cũng sẽ không kiên nhẫn giải đáp như vậy. Đối với giao long cấp 7 mà nói đều có lực hấp dẫn lớn như vậy, vậy thì tất nhiên là bảo vật không thể tưởng tượng nổi a. Đáng tiếc, chúng ta đã chậm trễ ở trước tinh bích lâu như vậy, chỉ sợ bảo vật kia đã bị những giao long kia chiếm được rồi. Lạc Hồng lắc đầu thở dài nói, bộ dáng rất là tiếc hận. Ha ha, muốn lấy bảo vật cũng không đơn giản, coi như những giao long kia có thể trực tiếp xuyên qua tinh bích, vượt lên chúng ta mấy ngày, nhưng bảo vật kia nhất định thuộc về bổn thiếu chủ. Ôn Thiên Nhân đã tính trước cười nói, không hề để một đám giao long cấp 7 dẫn đầu 10 ngày vào mắt. Lạc Hồng thấy Ôn Thiên Nhân dễ nói chuyện như vậy, còn muốn hàn huyên thêm hai câu, lại nghe ma tu tóc đỏ kia hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, Lạc hộ pháp hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ thiếu chủ làm việc còn phải giải thích với ngươi sao? Không dám không dám, tại hạ chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Lạc Hồng vội vàng cúi đầu xin lỗi, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Không sao, đại sư trận pháp như Lạc hộ pháp, lòng hiếu kỳ nặng một chút cũng là khó tránh khỏi. Người của tinh cung đuổi tới, đừng nói gì nữa, tranh thủ chạy đi. Ôn Thiên Nhân cười như không cười nói, hắn thật sự không thích thuộc hạ của mình khi làm việc hỏi quá nhiều, huống hồ mục tiêu lần này không phải quan trọng nhất. Một đám ma tu đều gọi là đáp lại, bước chân cũng nhanh hơn. Trong thông đạo tuy không cấm chế cấm không, nhưng tốc độ phi độn quá nhanh, vạn một nửa đường có cạm bẫy, hơn phân nửa sẽ đâm đầu vào. Dù sao Ôn Thiên Nhân cũng không phải quá gấp, cho nên mọi người là dùng đi bộ lên đường, cái này liền cho Lạc Hồng thời gian suy nghĩ. Từ miêu tả của Ôn Thiên Nhân, sau khi giao long tiến vào thánh địa yêu tộc, xem ra hơn phân nửa bảo vật trong thánh địa có liên quan đến bản năng của yêu thú. Tựa như tiểu kim đột nhiên không nghe chỉ huy, thôn phệ hấp thu thăng linh bên trong hạch, đem chính mình một lần nữa biến trở về một quả trứng thịt, đại lượng yêu thú cấp 6-7 ngửi được khí tức nghê thường thảo dương lá của Hàn lão ma. Ngoan ngoãn bơi đến đưa lên yêu đan, bản năng yêu thú một khi bị xúc động, bọn họ sẽ phát cuồng, mất đi lý trí, trở nên không quan tâm. Tiểu kim căn cứ vào huyết mạch cảm ứng, mà nghê thường thảo của Hàn lão ma lại là bản năng sinh sôi nảy nở của yêu thú. Nơi đây được xưng là thánh địa của yêu tộc, vậy bảo vật nơi đây chắc chắn không tầm thường như tiểu kim. Nó chỉ nhằm vào mỗi trường hợp mà sinh sôi nảy nở theo bản năng, có tính phổ biến, có sức hấp dẫn đối với tất cả yêu thú. Như vậy, bảo vật ở nơi đây không phải có thể cường hóa yêu thể, thì cũng có thể tăng lên linh trí, hoặc là tinh thuần huyết mạch của yêu thú. Mặt khác, căn cứ vào biểu hiện không vội của Ôn Thiên Nhân mà xem, chỗ bảo vật hẳn là có thủ đoạn mạnh mẽ thủ hộ. Có lẽ trước đó Ôn Thiên Nhân đã tra được thủ đoạn gì, đồng thời cũng có chuẩn bị, lúc này mới tự tin có thể mượn nhờ cấm chế, tiêu diệt nhóm người Lăng Ngọc Linh. Nói cách khác, ta sẽ chú ý Ôn Thiên Nhân nhiều hơn, hắn chính là mấu chốt để ta lần này lấy bảo vật và cứu người. Suy nghĩ ra kết quả không bao lâu, Lạc Hồng liền cùng đám người Ôn Thiên Nhân đi tới trước một thềm đá màu đen cực kỳ cao ngất. Những thềm đá này cao mỗi tầng đạt tới hơn 10 trượng, rõ ràng không phải chuẩn bị cho tu sĩ nhân tộc. Nhưng đứng ở phía dưới mơ hồ có thể nghe được tiếng giao ngâm thống khổ, hiển nhiên thềm đá màu đen này cũng không hữu hảo với yêu tộc. Đi tới thềm đá màu đen, Ôn Thiên Nhân hướng về đoàn người Lăng Ngọc Linh đang chạy tới phía sau cười khinh miệt, phi thân liền bước lên thềm đá thứ nhất. Chỉ thấy bả vai hắn hơi trầm xuống, liên tục nhảy lên tới tầng thứ 5. Những ma tu còn lại cũng phi thân lên, nhảy về phía thềm đá màu đen ở tầng thứ nhất, Lạc Hồng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa bước lên thềm đá, Lạc Hồng liền cảm thấy bả vai hơi trầm xuống, giống như có cự thạch ngàn cân đè lên trên. Chút gánh nặng này đương nhiên không thể làm gì Lạc Hồng, nhưng mà hắn vẫn làm bộ lảo đảo một cái. Hồng Phát Ma có vẻ như cố ý bị Lạc Hồng xấu mặt, thấy Lạc Hồng chịu thiệt, không khỏi cười nhạo lên tiếng. Nhưng hắn cũng biết việc này quan hệ đến đại sự của thiếu chủ, cũng không có hành động nóng nảy, cười xong lại tiếp tục leo lên. Ánh mắt Lạc Hồng lúc này lóe lên một cái, trên mặt lộ ra vẻ tức giận rõ ràng, sau khi gõ nhẹ xuống vách đá trước mặt cho hả giận, giống như quyết định nén giận mà đi theo. Nhóm Lăng Ngọc Linh dưới thềm đá màu đen, trải qua trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, cũng học theo bộ dáng ma tu, nhảy lên thềm đá. Cảm nhận được áp lực hai vai, sắc mặt mọi người nhao nhao biến đổi, cầu thang dài như thế, càng lên cao hiển nhiên áp lực sẽ càng lớn, Vạn Hộ Pháp bị thương khẳng định là không chịu nổi. Thiếu chủ không cần cố kỵ vạn, mỗ thân thể tàn phế này. Vạn Trọng Quang cũng là người quyết đoán, lập tức ý thức được mọi người đang bị hắn làm khó, không nói hai lời liền tự tuyệt tâm mạch, nguyên thần thoát ra ngoài cơ thể. Vạn Hộ Pháp, ngươi đây. Lăng Ngọc Linh vốn đáp ứng sau khi Vạn Trọng Quang trở về, dùng linh dược trợ giúp hắn đúc lại thân thể, nhưng hiện tại chỉ có thể giúp hắn tìm đối tượng đoạt xá tốt một chút. Chỉ khi đến Nguyên Anh, hồn thể của tu sĩ mới có thể trường tồn bất diệt trong nhân thế. Lăng Ngọc Linh vội vàng đem nguyên thần vạn trượng ánh sáng bỏ vào dưỡng hồn hạp, chợt nghe Bạch Y Quân Tử khẽ ổ lên một tiếng. Lăng Ngọc Linh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Y Quân Tử đang dùng tay vuốt vách đá. Làm sao vậy? Vách đá này có gì không đúng sao? Lăng Ngọc Linh đến gần nhìn, thấy trên vách đá trước mặt Bạch Y Quân Tử có một vết rạn dài bằng ngón tay đang chậm rãi khuếch tán. Bạch Y Quân Tử có thể phát hiện vết rạn này cũng chính là bởi vì tiếng vang cực nhỏ phát ra khi khuếch tán. Thiếu chủ cẩn thận, nói không chừng đây là ám thủ của tu sĩ nghịch tinh minh lưu lại. Lúc quân tử áo trắng nói lời này thì bản thân cũng không thể nào tin được, chỉ vì vết rạn gần như không có một tia linh khí dao động, hẳn là chỉ là nứt ra đơn giản. Nhưng Bạch Y Quân Tử vừa mới thử độ cứng của hắc thạch, hắn chính là vận đủ pháp lực ấn xuống, cũng không thể lưu lại một chút dấu vết. Đối phương có thể đánh nứt, sao có thể không có một chút động tĩnh? Lăng Ngọc Linh có phán đoán của mình, nàng không bởi vì đang đối mặt với uy hiếp mà biểu hiện ra thần hồn nát thần tính. Nàng vừa lại gần một bước, liền thấy tốc độ vết rạn kia lan tràn đột nhiên nhanh hơn, ngay sau đó tranh tác tác tác một mảnh đá vụn rơi xuống, lộ ra một quả phù văn khắc. Lăng Ngọc Linh nhất thời cứng đờ, theo bản năng sờ về phía thiên hương tác quấn bên hông, lẩm bẩm nói, hắn ở đây. Chương 298, cạm bẫy. Trước mắt giống như đao tạc búa khắc thành phù văn, chính là cấm chế phù văn chủ yếu để luyện chế thiên hương tác. Mà thiên hương tác lại là pháp khí Lăng Ngọc Linh hao tâm tổn trí luyện chế, cho nên vừa nhìn thấy phù văn, liền liên hệ hai thứ với nhau. Thiếu chủ, ai ở đây? Bạch Y Quân Tử lập tức đề phòng, dò xét xung quanh. Bạch Hộ Pháp đừng kinh. Vết rạn này chính là ám hiệu mà người trong nghịch tinh minh lưu lại cho ta. Ít nhất ở đây, chúng ta cùng với người này là bạn không phải địch. Lăng Ngọc Linh giải thích một câu, nhìn chằm chằm vào phù văn rồi lâm vào trầm tư. Đối phương đã có bản lĩnh khắc văn trên vách đá màu đen, vậy vì sao không trực tiếp lưu lại chữ trác mà lại dùng thủ đoạn quanh co lòng vòng như phù văn? Trong đó, chỉ sợ có thâm ý khác. Người này lưu phù nhất định phải che giấu tai mắt người khác, chắc là người cuối cùng trong nhóm của Ôn Thiên Nhân. Cho nên, đây là bút tích của trận pháp sư tên Lạc Hồng kia. Nghĩ kỹ lại, hành tích Lạc Hồng này đích xác có chỗ khả nghi, người này dám can đảm mạo danh thế thân, sợ là đã đem viện binh của Ôn Thiên Nhân kia đều diệt sát. Áo trắng quân tử khẽ phát lạnh, ai có thể nghĩ tới một trận pháp sư cả người lẫn vật vô hại, lại có thủ đoạn tàn nhẫn như thế, lần này Ôn Thiên Nhân sợ là sắp thua ở trên tay hắn. Người này nếu không có chút thủ đoạn, há có thể cùng lúc chúng ta cùng những tặc tử kia truy xét bình yên đến nay? Ai? Đúng rồi, Trác huynh làm việc xưa nay cẩn thận chu đáo chặt chẽ, hiện giờ mạo hiểm lưu phù, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Bùa lưu lại có liên quan đến thiên hương tác, thiên hương tác, tác. Lăng Ngọc Linh thì thào tự nói, trong đầu không ngừng liên tưởng, rốt cục sau khi một tấm mạng nhện thật lớn thoáng hiện. Ánh mắt nàng ta sáng lên nói, ý Trác huynh là lưu phù, chẳng lẽ là nhắc nhở ta nơi này chính là một cái bẫy? Lăng Ngọc Linh càng nghĩ càng cảm thấy không sai, một người liên tục gật đầu. Cạm bẫy! Bạch Y Quân Tử cả kinh, lập tức thử nhảy xuống thềm đá màu đen. Nhưng mà, một khắc hắn tiếp cận biên giới, một cự lực khó nói lên lời liền nện ở trên đầu vai của hắn, trực tiếp làm hắn nửa quỳ trên mặt đất. Bạch Hộ Pháp, ngươi thế nào rồi? Lăng Ngọc Linh kinh hãi hỏi. Không, không sao. Bạch y quân tử mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy hai vai đau nhức vô cùng, sau khi chậm lại một hơi, lui về phía sau một bước chậm rãi đứng dậy. Thiếu chủ, nơi này đúng là cạm bẫy, chúng ta đã có tiến không lui. Trải qua thăm dò vừa rồi, mọi người hiểu rõ một khi bước lên thềm đá màu đen này, liền chỉ có thể đi tới, không được lui lại. Lăng Ngọc Linh khẽ lắc đầu, nhìn về phía Ôn Thiên Nhân đã nhảy đến tầng thứ 9, trầm giọng nói, cấm chế nơi đây còn lưu lại đường sống cho chúng ta, điều thật sự cần lo lắng chính là Ôn Thiên Nhân kia. Vị lục đạo truyền nhân này không chút do dự leo lên thềm đá màu đen này, hẳn là trước đó đã tra được tình huống nơi đây. Lấy thế lực nghịch tinh minh, tìm chút ít bảo vật khắc chế cấm chế nơi đây cũng không phải là việc khó. Vị Ôn thiếu chủ này chỉ sợ là muốn mượn cấm chế nơi đây, diệt sát chúng ta. Nhưng thiếu chủ, theo tình huống nơi đây, thềm đá màu đen này hẳn là một đạo khảo nghiệm nhằm vào yêu tộc trong thánh địa. Đã là khảo nghiệm, tất có phần thưởng, bảo vật mà Ôn Thiên Nhân tìm được, vô cùng có khả năng ở trên thềm đá này. Bạch y quân tử cau mày nói, thật ra hắn còn có một câu chưa nói, yêu tộc so với nhân tộc càng thêm thờ phụng mạnh được yếu thua. Người thích hợp sinh tồn, thiết chí khảo nghiệm tất nhiên cực kỳ tàn khốc, bọn họ dừng lại bất động, sợ không phải thượng sách. Ôn Thiên Nhân có chuẩn bị mà đến, xác thực khó giải quyết vạn phần, nhưng chúng ta cũng có nội ứng, chỉ cần cẩn thận một chút, chưa biết hưu chết về tay ai. Chúng ta theo sau, không đến thời khắc cuối cùng, không nên cách quá gần. Lông mày nhíu lại của Lăng Ngọc Linh, đưa ra quyết định. Thiếu chủ, hình như người của tinh cung sợ. Ma tu tóc đỏ thấy nhóm người Lăng Ngọc Linh ở lại tầng thứ nhất không nhúc nhích, sợ kế hoạch của Ôn Thiên Nhân thất bại, mở miệng nhắc nhở. Sợ mới tốt, vậy không cần bản thiếu chủ động thủ. Một khi leo lên con đường ngàn quân này, cũng chỉ có thể trèo lên đỉnh và tử vong hai kết cục, không có con đường thứ ba có thể đi. Nếu bọn họ dừng lại ở tầng thứ nhất trong thời gian dài, sẽ đột nhiên chịu đựng trọng áp của trăm tầng cấm chế, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ha ha. Ôn Thiên Nhân thoải mái cười, lần này hắn dễ dàng lừa chết thiếu chủ tinh cung, chứng minh hắn mới là người nhất định thống lĩnh loạn tinh hải. Một đám ma tu ở bên cười làm lành, nịnh nọt đến mức Lạc Hồng phát ngấy. Tốt rồi, kế tiếp, phải bước lên thiên quân lộ chân chính, đều đem pháp lực vận đủ rồi. Tiếng cười của Ôn Thiên Nhân dừng lại một chút, thần sắc nghiêm túc, phi thân liền nhảy lên tầng thứ 10. Đám người ma tu tóc đỏ cũng nhao nhao thần sắc ngưng trọng lên, vận khí điều chỉnh trạng thái, mới bay lên đuổi theo. Lạc Hồng nhíu mày, cũng học theo những ma tu này để tụ pháp lực, thả người nhảy lên tầng thứ 10. Nhất thời, một cỗ áp lực vượt xa tầng thứ 9 rơi xuống hai vai, Lạc Hồng vừa định làm bộ như hai vai hơi trầm xuống. Có thể thấy được bọn người Hồng Phát ma tu đều sắp bị ép tới gập lưng không dậy nổi, hắn dừng lại một cái chớp mắt cũng đem thắt lưng cúi xuống. May mà Lạc Hồng chậm hơn bọn họ một bước đến tầng thứ 10, phản ứng cũng kịp thời, cũng không khiến cho đám người Ôn Thiên Nhân hoài nghi. Chẳng trách Ôn Thiên Nhân lại nói, sau tầng thứ 10 mới thật sự là ngàn quân lộ, lực đạo bạo tăng này không khỏi quá khoa trương. Lạc Hồng thầm nghĩ trong lòng, 9 tầng đầu mỗi một tầng chỉ tăng thêm ngàn cân lực, tầng thứ 9 bất quá 9.000 cân. Theo lý thuyết tầng thứ 10 hẳn là vạn cân lực, nhưng Lạc Hồng hiện tại hai vai bị áp lực nặng đến 10 vạn cân. Một cái tăng gấp 10 lần. Nếu như trước đó không có chuẩn bị, mạo muội leo lên, tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi lớn. Chắc hẳn, nơi đây chính là phần mộ mà Ôn Thiên Nhân chuẩn bị cho bọn Lăng Ngọc Linh. Lạc Hồng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, thoáng cái đã hiểu ra rất nhiều. Sau khi đến tầng thứ 10, Ôn Thiên Nhân không còn đi lên phía trước nữa, mà cùng chúng ma tu ngồi xếp bằng xuống, uống thuốc khôi phục pháp lực. Lạc hộ pháp, con đường phía sau càng thêm khó đi, chúng ta cần khôi phục pháp lực, tinh cung lại ở phía sau nhìn chằm chằm, vậy thì làm phiền ngươi hộ pháp cho chúng ta. Trước khi ma tu tóc đỏ nhập định, cười hắc hắc phân phó. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Ôn Thiên Nhân, thấy hắn không có ý tứ phản đối, hơi cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói, đã là thiếu chủ phân phó, tại hạ tự nhiên nghe lệnh. Đám người Ôn Thiên Nhân động tĩnh, nhóm người Lăng Ngọc Linh thời khắc khắc chú ý, thấy đối phương đột nhiên dừng lại đả tọa ở tầng thứ 10, đều kéo căng cảnh giác. Thiếu chủ, dường như Ôn Thiên Nhân chắc chắn chúng ta sẽ đuổi theo, trong đó nhất định có nguyên do. Đứng ở tầng thứ 8, cùng tầng thứ 10 chênh lệch chỉ có 20-30 trượng, quân tử áo trắng lo lắng truyền âm nói. Đơn giản là do cấm chế nơi đây, vừa là yêu tộc khảo nghiệm, sao lại lơi lỏng như thế, tất nhiên sẽ có cơ chế thúc giục người ta leo lên phía trên. Ôn Thiên Nhân có thể tùy tiện canh giữ ở trên cao, cơ chế này chỉ sợ sẽ lấy tính mạng của chúng ta. Lăng Ngọc Linh cũng không kinh ngạc về chuyện này, đã rơi vào cạm bẫy, tình cảnh như thế đã sớm nằm trong dự đoán của nàng. Vì vậy ánh mắt Nhất Lịch nói, kéo dài bất lợi cho chúng ta, hắn muốn chiến thì cứ chiến, chúng ta cũng có cơ hội chiến thắng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 299, đều là người quen biết cũ. Thiếu chủ, đã quyết định động thủ, chúng ta nên tiên phát chế nhân, liên tục nhảy lên hai tầng, thừa dịp vội vàng chiếm lấy tiên cơ. Bạch Y quân tử cũng biết lúc này đã đến mức không thể không làm một trận, liền can gián nói. Trên thềm đá màu đen có hoàn cảnh đặc thù, tế gia pháp bảo cũng sẽ bị trọng áp, hơn nữa không thể vượt qua giai tầng, cho nên nếu muốn đấu pháp chỉ có thể ở giai đoạn cùng. Đồng dạng, nếu muốn tránh đấu pháp, chỉ cần cam đoan ở giai tầng khác với đối phương là được. Nhưng Ôn Thiên Nhân có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên con đường tránh chiến không quá thông. Không được, trận chiến này cơ hội thắng không ở ngươi ta mà ở trận pháp sư kia. Tranh một chút tiên cơ như vậy, mạo hiểm bốc lên quá lớn, sau khi ta lên tới tầng 9, không ngại dùng đan dược tăng cường chiến lực. Nhớ cho kỹ, trận này coi trọng thủ, không trọng công. Lăng Ngọc Linh vừa có ý động, nhưng nhớ tới Lạc Hồng lưu lại cảnh cáo, quyết định vẫn là cẩn thận là hơn. Khi nhóm người Lăng Ngọc Linh đi lên tầng thứ 9, Ôn Thiên Nhân liền mở mắt, nhìn xuống tu sĩ tinh cung đang phục dụng đan dược ở phía dưới. Lạnh lùng nói, coi như các ngươi thông minh, nhưng mà không thay đổi được đại cục. Lạc hộ pháp, ngươi nói đúng không? Người của tinh cung tự nhiên không phải là đối thủ của thiếu chủ. Lạc Hồng cười nịnh nói, thiếu chủ, bọn họ sắp lên tới nơi rồi, có phải người này cũng nên giải quyết hay không? Trong khi nói chuyện, ba người ma tu tóc đỏ đã vây thành một nửa vòng tròn, bức Lạc Hồng vào trong vách đá, đồng thời thi triển các loại pháp thuật cách âm, không cho hắn truyền tin ra ngoài. Thiếu chủ, đây là ý gì? Bị ba ma tu kết đan trung kỳ khóa lại khí tức, Lạc Hồng run giọng hỏi, ánh mắt tại trên mặt mọi người chạy đi, bộ dáng thập phần bối rối. Ý gì? Bản hộ pháp sẽ nói cho ngươi biết. Dù bản hộ pháp chưa kết bạn với đạo hữu Tùng Nha Đảo, nhưng từng gặp mặt hắn ở phía xa. Lạc, hộ pháp, tướng mạo của ngươi và bản hộ pháp trong trí nhớ chính là chênh lệch cực lớn đấy. Ma tu tóc đỏ rất là thỏa mãn nói ra Lạc Hồng mình nhìn thấu như thế nào, trên mặt treo đầy nụ cười bệnh trạng. Nghe lời ấy, Lạc Hồng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, khẽ cười nói, thì ra là thế, Lạc mỗ còn tưởng rằng kỹ năng diễn xuất của mình đã lui bước, thì ra chỉ là một lần trùng hợp tạo thành sơ hở. Nhưng nếu chỉ có ngươi phát hiện ra có gì không đúng, làm sao ngươi báo cho Ôn thiếu chủ? Thần thức Lạc Hồng vẫn khóa chặt bọn họ, đừng nói truyền âm, dù là bất kỳ động tác nhỏ nào cũng không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Ngươi cho rằng bản thiếu chủ sẽ đem những thứ này đều hướng ngươi nói đến. Ngươi là người nào bản thiếu chủ cũng không có hứng thú biết. Ôn Thiên Nhân cười lạnh, ngạo nghễ xoay người nói, mau chóng giải quyết hắn. Kỳ thật, ma tu tóc đỏ chính là trung bộc đi theo bên người Ôn Thiên Nhân gần trăm năm, có chuyện gì cũng không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt là được. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu, Ôn Thiên Nhân đã diễn kịch với Lạc Hồng. Ha ha, bị bài xích một câu. Lạc Hồng âm thầm tự diễu, Ôn Thiên Nhân cùng ma tu thủ hạ của hắn quả nhiên đều là hạng người cáo già, ngay cả đối thoại vừa rồi. Kỳ thật đều là bọn họ đang kéo dài thời gian, vì không để cho đám người Lăng Ngọc Linh nghe được động tĩnh đấu pháp. Mắt thấy đám người Lăng Ngọc Linh đã nhảy lên giữa không trung, Ôn Thiên Nhân cũng tế ra một mảnh phi đao lá trúc tựa ngọc mà không phải ngọc. Ba người ma tu tóc đỏ rốt cục không cố kỵ nữa, ngang nhiên xuất thủ. Ngay lúc ba kiện pháp bảo như ngọc mà không phải ngọc đồng thời bắn nhanh đến, ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, không hề có dấu hiệu nào liền biến mất trong một mảnh bạch quang. Ba người ma tu tóc đỏ không khỏi kinh hãi, trước tiên nhìn về phía Ôn Thiên Nhân. Liền thấy thân ảnh Lạc Hồng đã ở sau lưng Ôn Thiên Nhân, mà thiếu chủ của bọn họ vẫn duy trì tư thế tế ra trúc diệp phi đao. Một ngũ hành độn thuật của Lạc Hồng thuấn di đến sau lưng Ôn Thiên Nhân, móng phải đã sớm chuẩn bị kỹ càng đột nhiên đưa về phía đan điền của đối phương. Trong chớp mắt, Ôn Thiên Nhân căn bản không thể tưởng được Lạc Hồng đã bị hắn coi là người chết, lại có thể đánh ra công kích chí mạng, cho nên căn bản không kịp phản ứng. Chảo phải của Lạc Hồng dễ dàng đánh xuyên qua linh cháo hộ thân của Ôn Thiên Nhân, phía trước chính là thân thể yếu ớt của Ôn Thiên Nhân. Nhưng mà, khi Lạc Hồng chạm đến da thịt của Ôn Thiên Nhân thì đối phương lại biến mất trong hư không, Lạc Hồng thế mà lại chụp được một đòn, bắt hụt. Mặc dù có chút đáng tiếc thế nhưng đây là kết quả mà Lạc Hồng đã sớm dự liệu, hắn đứng thẳng người chuyển hướng về phía khí tức mà thần thức đã sớm bắt được. Ôn thiếu chủ, không biết ngươi có mấy món bảo vật bảo mệnh. Nụ cười trên mặt Lạc Hồng rực rỡ, bởi vì toàn lực ra tay, huyền công biến hóa, hình dạng bị ép lộ ra chân dung của hắn. Là ngươi, chắc bất phàm. Ôn Thiên Nhân trợn mắt trừng trừng, bất chấp ngọc bội bên hông đang hóa thành cho bụi, kinh hãi nói. Bị Lạc Hồng trì hoãn như vậy, đám người Ôn Thiên Nhân bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo đánh lén bốn người Lăng Ngọc Linh. Bất kể cẩn thận đến mức nào, dưới tình huống trước đó không biết rõ tình hình, cũng không nghĩ tới áp lực của tầng thứ 10 sẽ tăng gấp 10 lần so với dự đoán. Cho nên, lúc bốn người Lăng Ngọc Linh vừa mới leo lên tầng thứ 10, rất là chật vật quỳ xuống. Lạc Hồng cùng đám người Ôn Thiên Nhân dương cung bạt kiếm, rất nhanh liền gượng chống đứng lên. Pháp bảo của bọn hắn không bị cấm chế ảnh hưởng, Lăng đạo hữu các ngươi tự bảo vệ mình là muốn. Lạc Hồng ngăn cản trước đám người Lăng Ngọc Linh, cũng không quay đầu lại nhắc nhở. Lúc này, Ôn Thiên Nhân cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, sửa sang lại y phục của mình, vẻ mặt kiêu căng nói. Trác huynh, vẫn nên lo lắng cho chính mình đi, thủ đoạn thuấn di của ngươi có thể sử dụng mấy lần à? Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Ma tu tóc đỏ khoan thai đến chậm, khẩn trương vạn phần hỏi thăm. Phế vật, còn không mau dùng phù lục bổn thiếu chủ cho các ngươi. Ôn Thiên Nhân bất động thanh sắc truyền âm, lại bị Lạc Hồng nghe được. Theo Lạc Hồng biết, Ôn Thiên Nhân ít nhất còn có một môn bí thuật lấy tứ chi của bản thân thay chết, cho nên hắn lập tức làm ra quyết đoán, thân hình đột nhiên biến mất. Ôn Thiên Nhân ngoài miệng lợi hại, kỳ thực vẫn nhìn chằm chằm vào hướng đi của Lạc Hồng, trong nháy mắt vừa rồi là hắn sinh ra mới thôi, lần đầu tiên cảm giác tử vong cách mình gần như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể mắng to ma tu tóc đỏ, thúc giục hắn vận dụng thủ đoạn lợi hại nhất. Lúc này, vừa thấy Lạc Hồng biến mất lần nữa, quanh thân Ôn Thiên Nhân tuôn ra đám mây màu tím dày đặc bao bọc hắn. Yêu khí trong hơn 10 dặm cũng bắt đầu sao động lên, đột nhiên như giang hà nhập hải rót vào trong mây tím. Đáng tiếc chính là, Ôn Thiên Nhân thi triển thủ đoạn kinh người tịch mịch, Lạc Hồng căn bản không coi hắn là mục tiêu. Thân hình xuất hiện sau lưng ma tu tóc đỏ, Lạc Hồng điểm một chỉ lên gáy của hắn, nháy mắt lực kình quán não. Không chỉ khuấy đầu óc của hắn thành bột nhão, hơn nữa cũng diệt sát nguyên thần trong Nê Hoàn Cung. Hai ma tu khác thấy thế kinh hãi, cũng mặc kệ thiếu chủ của bọn họ, một bên bước ra lui nhanh, một bên tế ra pháp bảo hộ thân. Nhưng mà, trọng áp 10 vạn cân, để cho động tác của bọn họ so với tình huống bình thường chậm hơn quá nhiều. Lạc Hồng không cần thi triển 50 độn thuật, chỉ cần dựa vào lực lượng nhục thân thi triển khinh công thế tục, liền giống như quỷ mị đuổi kịp hai người, nhẹ nhõm diệt sát bọn họ. Thừa dịp Lạc Hồng diệt sát ba người ma tu tóc đỏ, tử vân quanh thân Ôn Thiên Nhân sau khi hấp thu đại lượng yêu khí, biến thành sương mù màu xám nồng đậm. Ngay sau đó sương, mù màu xám tản ra, sau lưng Ôn Thiên Nhân xuất hiện 6 hư ảnh cổ ma cao mấy trượng. Lạc Hồng không khỏi mỉm cười. Đây đều là người quen cũ. Chương 300, Ôn Thiên Nhân chạy trốn. Bởi vì độn thuật của Lạc Hồng quá mức kinh người, Ôn Thiên Nhân vừa ra tay liền sử dụng thủ đoạn ẩn giấu. 6 hư ảnh cổ ma này chính là thần thông chí cao của Ôn Thiên Nhân là lục thánh pháp tướng, chỉ có điều với tu vi của hắn chỉ có thể ngưng tụ ra hư ảnh, nếu không còn lợi hại hơn mấy lần. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng chỉ một người liền có thể đối chiến với tu sĩ kết đan hậu kỳ, 6 người liên thủ lại càng có thể dựa vào 6 loại thần thông, quần nhau với tu sĩ nguyên anh kỳ. Lục cực chân ma công được xưng là loạn tinh hải đệ nhất ma công, xác thực danh bất hư truyền. Cha bất phàm, ngươi có thể làm cho bổn thiếu chủ triệu hồi lục cực thánh tôn, cũng coi như có vài phần bản lĩnh, đi chết đi. Vì ngưng tụ hư ảnh thánh tôn, Ôn Thiên Nhân cần hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí, nhưng yêu khí nơi đây mặc dù cũng là một loại linh khí, nhưng đục ngầu vạn phần, cưỡng ép hấp thu chẳng những sẽ làm kinh mạch bị hao tổn, hơn nữa còn có pháp lực ô trọc, rất bất lợi đối với tu hành ngày sau. Ôn Thiên Nhân biết rõ hậu quả như vậy, tự nhiên đối với Lạc Hồng liều mạng như vậy căm hận không thôi. Cho nên sau khi triệu ra lục cực thánh tôn, lập tức lệnh cho hắn đồng loạt tiến lên, muốn làm cho Lạc Hồng chết không có chỗ chôn. Đối mặt tình thế nguy hiểm như vậy, Lạc Hồng không chút hoảng hốt, dù bận rộn đảo mắt qua sáu cổ ma. Chỉ thấy tướng mạo của hắn giống hệt sáu thượng cổ ma tướng trấn áp trong hư thiên điện, lập tức biết lục cực chân ma công chính là do sáu ma đầu kia lưu lại. Sau khi Ôn Thiên Nhân hạ lệnh, sáu hư ảnh cổ ma liền thi triển thần thông, trong đó một hư ảnh cổ ma đầu mọc hai sừng, dáng người mảnh khảnh canh giữ ở bên cạnh hắn, năm tôn khác nhất tề hướng Lạc Hồng nhào ra. Động thủ trước là hư ảnh một cổ ma toàn thân vảy đen, con ngươi to lớn, hai mắt hắn dần sáng lên, hiển nhiên là muốn thi triển thần thông gì đó. Lạc Hồng đối với cái này quá quen thuộc, huyễn thần ma quang lợi hại hắn biết là được, lúc này cũng không muốn nhấm nháp. Thế là, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, một mặt kính tròn màu đen bị hắn bắt vào trong tay, pháp lực thúc dục, liền thấy bắn ra một đạo ma quang màu đen, bao hư ảnh vảy đen kia vào trong đó. Trong miệng Lạc Hồng khẽ nhả một chữ thu, hư ảnh cổ ma vảy đen kia liền không thể khống chế bay vụt vào trong gương tròn. Lúc này, nếu Ôn Thiên Nhân có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong kính tròn, sẽ phát hiện hư ảnh cổ ma mà hắn triệu hồi ra đang bị một cổ ma giống y đúc như vậy đè xuống gặm cắn. Thừa dịp Lạc Hồng thu lấy hư ảnh cổ ma, bốn hư ảnh cổ ma khác đã bước đến gần. Huyễn quang ma kính từ trong lòng bàn tay Lạc Hồng biến mất, lập tức thân hình của hắn cũng trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở sau lưng một hư ảnh cổ ma càng thêm quen thuộc. Trên mặt Ôn Thiên Nhân vừa mới xuất hiện một hư ảnh cổ ma vì đau đớn mà hiện lên một tia bối rối, rồi lập tức chuyển thành vui mừng. Quả nhiên bị lừa rồi. Trác huynh cẩn thận, Trác huynh cẩn thận, ma đầu này là đại lực chân ma, nhất định không thể cận thân đối địch. Lăng Ngọc Linh vẫn luôn chú ý chiến cuộc, thấy Lạc Hồng thuấn di đến sau lưng một hư ảnh xích phát cổ ma, lập tức mở miệng nhắc nhở. Lạc Hồng nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, cũng không phải bởi vì quan hệ với đại lực chân ma, kỳ thật hắn đã sớm nhìn thấu đây là cạm bẫy do Ôn Thiên Nhân bày ra. Dù sao trước khi hắn thu lấy hư ảnh Hắc Lân cổ ma, hư ảnh cổ ma khác đều dựa vào hai bên, chỉ có đại lực chân ma Lạc Đàn, lấy thân làm mồi quả thực quá mức rõ ràng. Làm Lạc Hồng động tâm, thật ra là thái độ của Lăng Ngọc Linh. Hắn đoán không sai, mình cùng Lăng Ngọc Linh rất có dư địa xoay chuyển. Phân thần vừa phân thần một cái, Lạc Hồng đã thấy đầu của đại lực chân ma và bốn tay đều xoay 180 độ, trước mặt sau lưng đối với hắn mà nói đều giống nhau. Khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên nụ cười hưng phấn, hắn biết rõ đây là cạm bẫy của Ôn Thiên Nhân, còn một cước nhảy vào, chính là muốn thoải mái đánh một trận, phát huy cực hạn nhục thân trước mắt. Cho nên đối mặt với bốn chảo do đại lực chân ma chộp tới, Lạc Hồng lựa chọn vung quyền nghênh đón chính diện. Trong nháy mắt, Lạc Hồng đánh ra bốn quyền, đánh trúng bốn ma chảo của đại lực chân ma, chỉ nghe bốn tiếng răng rắc vang lên. Bốn cánh tay của đại lực chân ma vặn vẹo thành một góc độ kinh khủng, cứ như vậy bị Lạc Hồng đánh gãy. Ha ha, không vỡ, bao cát tốt. Loại cảm giác quyền quyền đến thịt thật sự quá sảng khoái, Lạc Hồng đang muốn đối mặt bổ thêm một kích đá, làm nở hoa đầy mặt, lông mày đột nhiên nhíu một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, một đạo bạch ảnh từ vị trí Lạc Hồng đã hiện lên, mười ngón tay duỗi ra lợi chảo vung đến khoảng không. Làm cái gì loạn? Lạc Hồng xuất hiện ở đỉnh đầu bóng trắng, đùi phải vốn cong lên, bỗng nhiên đạp mạnh xuống. Tốc độ của bóng trắng cực nhanh, một kích không trúng liền muốn bước ra lui về phía sau. Nhưng mà trong mắt Lạc Hồng chợt lóe ngân quang, động tác của bóng trắng dừng lại một cái chớp mắt, thật sự bị Lạc Hồng một cước. Hiển nhiên bóng trắng này không lấy thân thể dài ra, chỉ một cước, thân thể liền chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Ngươi là quái vật gì? Ôn Thiên Nhân quả thực muốn điên rồi, người này chẳng những có thể lấy thân thể đối cứng với đại lực chân ma, mà còn có thể một kích đánh tan pháp tướng của Thánh Tôn. Đây thật sự là cường độ thân thể mà sức người có thể đạt tới sao? Môn thần thông lục cực pháp tướng này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có khuyết điểm chí mạng. Bởi vì trong hư ảnh Thánh Tôn ngưng tụ có chứa một phần tu vi của người tu luyện, cho nên mỗi tổn thất một vị, người tu luyện sẽ tổn thất một ít tu vi. Lúc này mới qua 2-3 nhịp thở, Ôn Thiên Nhân đã tổn thất hai người, hắn vội vàng triệu hồi những hư ảnh Thánh Tôn còn lại. Nếu như lại bị Lạc Hồng giết chết hai người, hắn sẽ từ kết đan hậu kỳ rơi xuống kết đan trung kỳ. Quái vật! Ha ha, tại hạ Trác Bất Phàm, nhân xưng Bất Phàm quyền thánh. Nhớ tới Trác lão từng cùng mình thổi qua ngưu, Lạc Hồng đi xuống một bước liền thi triển khinh công, phóng tới cổ ma hư ảnh cấp tốc lui lại. Ở trên thiên quân lộ này thi triển ngũ hành độn thuật, áp lực lớn hơn so với dưới trạng thái bình thường, nếu không Lạc Hồng đã sớm một giây ngũ thiểm, đem Ôn Thiên Nhân oanh sát thành cặn bã. Đúng lúc này, hư ảnh cổ ma trong tay Ôn Thiên Nhân biến đổi pháp quyết, nhanh chóng thối lui, đồng thời lập tức há mồm phun ra ma diễm màu xám. Ba đạo hỏa trụ hợp thành một đạo sóng lửa mãnh liệt, hung hăng đánh tới Lạc Hồng. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, trên người hiện ra một tầng linh diễm màu đỏ sậm mỏng manh, không tránh không né xông vào trong sóng lửa. Làm Lạc Hồng và Ôn Thiên Nhân đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dường như là đã bị chất dinh dưỡng tuyệt hảo. Lạc Hồng vừa xông vào sóng lửa màu xám, hắc viêm bên ngoài thân liền tăng vọt lên, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Chỉ là vung lên một cái, đã khiến cho đám người Ôn Thiên Nhân cùng Lăng Ngọc Linh miệng khô lưỡi khô, như rơi vào hỏa diễm ma vực. Lạc Hồng cũng không khỏi sửng sốt trong chớp mắt, lập tức cười lớn nói, thì ra là thế. Dứt lời, ánh mắt nhìn Ôn Thiên Nhân liền thay đổi, đó là ánh mắt Lạc Hồng từng dùng để nhìn công cụ luyện đan của người khác. Thấy ma diễm bản mệnh của ba cổ ma hư ảnh chẳng những không thể áp chế Lạc Hồng, ngược lại còn trợ giúp hắn thần thông, Ôn Thiên Nhân không khỏi lui về sau một bước. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bị ma diễm màu đỏ bao vây, đuổi theo bóng mờ cổ ma Lạc Hồng, càng giống như là thượng cổ đại ma. Trong tay tuy còn có chút thủ đoạn lợi hại nhưng Ôn Thiên Nhân không cho rằng có bất cứ cơ hội thắng nào. Mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn vẫn tế ra một kiện chiến giáp giống như Trúc Diệp Phi Đao, cũng chủ động thi pháp giải trừ lục cực pháp tướng. Trác Bất Phàm, bản thiếu chủ nhớ kỹ ngươi. Sau khi lưu lại một câu nói hung ác, Ôn Thiên Nhân ném ra một tấm phù lục, đoạn hậu, phi thân nhảy lên tầng thứ 11. Vô số kim quang trước vô quang thuẫn tiêu tán, Lạc Hồng phát hiện Ôn Thiên Nhân một hơi nhảy lên tới tầng thứ 15, phảng phất như hoàn toàn không bị cấm chế trọng áp trên thềm đá màu đen ảnh hưởng. Lạc Hồng cũng không muốn để hắn chạy mất, càng không muốn bị hắn đoạt bảo vật cuối cùng của Thiên Quân Lộ, đang muốn đuổi theo, lại tâm niệm vừa động, thuấn di đến trước mặt Lăng Ngọc, Linh. Các bạn vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.